Chương 5241, lạc lối khu vui chơi, truyền thuyết này, ta cũng nghe qua, hơn nữa còn là phi thường thần bí, hầu như không có người biết, như vậy một cái tồn tại, Cửu Tốn Minh Vương nếu quả như thật tồn tại, như vậy đối với thần gia tới nói, nhất định là tương đương nguy hiểm. Thần Thanh Thanh cũng là rất tán thành nói, vào lúc này, mọi người ánh mắt đều biến được ngưng trọng, không tỏ rõ ý kiến, bởi vì trước mắt này hết thảy thật sự là quá chân thực. Hơn nữa ngoại trừ Giang Trần cùng thần Thanh Thanh ở ngoài, không có có người cảm giác nơi này có bất kỳ dị dạng, thế nhưng bọn họ nếu quả như thật dậm chân tại chỗ, bị phong cấm tại trong trận pháp, đó mới là đáng sợ nhất, cái kia hiện tại chúng ta phải làm gì? Tiểu Trần Tử, Long Thập Tam Trị nói, ngắm nhìn bốn phía, cẩn thận vạn phần, hiện tại càng là bình tĩnh, lại càng thuyết minh vấn đề không nhỏ, Viên Linh từng nói, khẳng định cũng không phải huyệt trống đến gió. Hiện tại bọn họ đến tột cùng thân nơi nơi nào, đối mặt dạng gì địch nhân, đều là ẩn số, đây mới là nhất làm cho tâm thần người không yên địa phương. Trước tiên nhìn kỹ hẳn nói, ta tự không tin, thật có người có thể đem chúng ta hoàn toàn vây ở chỗ này, nếu ta cùng Thanh Thanh đều phát hiện một chút manh mối. Viên Linh cũng có một tia suy đoán, tính toán nếu thật là gặp nguy hiểm, cần phải cũng không xa, mọi việc đều phải đem kết quả xấu nhất nghĩ đến, cũng không thể ngồi chờ chết là được rồi. Giang Trần ung dung nói, hắn tuy rằng còn không có nhìn ra này mấy nghìn dặm hắc ám xâm lâm ảo trận là có hay không thật tồn tại, bất quá hiện tại luôn không khả năng tiếp tục ngồi chờ chết, tiếp tục lạc quan xuống, nếu như đúng là Viên Linh trong miệng Cửu Tốn Minh Vương, bọn họ khả năng nhất định phải muốn trận địa sẵn sàng đón địch, nhân vật trong truyền thuyết, không biết là có hay không tồn tại, đây mới là làm người khác đau đầu nhất, thần bí khó lường đối thủ, mới là nguy hiểm lớn nhất, nếu như nơi này đúng là lạc lối khu vui chơi, chúng ta rất có thể đã đi nhầm vào kỳ đồ, hiện tại tự xem các ngươi, Giang Trần đại ca, Thần Lộ nhìn về phía Giang Trần cùng thần Thanh Thanh, chỉ có hai người bọn họ có cảm ứng, nếu như không nhanh chóng giải quyết, vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, cô độc đến chết, một khi gặp phải nguy hiểm gì, cũng đem nửa bước khó làm, lạc lối khu vui chơi, tên như ý nghĩa, chính là vĩnh viễn lạc lối trong đó, khó có thể tìm ra chân chính đường ra, đi, lại nhìn kỹ hẳn nói, không nên khinh cử vọng động. Nếu không thì, chỉ có thể để cho chúng ta càng thêm bị động, lấy bất biến ứng vạn biến, nếu là lạc lối khu vui chơi, hắn là sẽ không có quá nhiều nguy hiểm, mê trận mục đích, chính là đem chúng ta vây ở chỗ này, hắc ám xâm lâm, nếu như nhật quang long lanh, ánh sáng mặt trời tắm rửa, cũng thật là không giống bình thường. Giang Trần phất tay một cái, mọi người cũng đều là thu liễm trước nhẹ nhõm, trận địa sẵn sàng đón địch, Giang Trần nhìn về phía thần Thanh Thanh, lôi kéo tay nàng. Hai cái người ánh mắt đang vào trong nháy mắt, tầng tầng gật đầu, hiện tại sở hữu áp lực đều cho đến rồi trên người bọn họ, nếu như không thể mau chóng tìm tới đường ra, bọn họ có thể sẽ tại này ngàn dặm bên trong phạm vi, vĩnh viễn tiếp tục đi. Ca ca, pháp thiên kính ta còn không cách nào hoàn toàn khống chế, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, hiện tại chỉ có thể cảm giác được vật chung quanh, tự hồ đang lặp lại xẹt qua, thế nhưng là không thể nhìn thấy chúng ta là thật không nữa bị nhốt ở đây. Thần Thanh Thanh rất tán thành nói, nàng có thể làm được, cũng chỉ đến thế mà thôi, có thể phát hiện một chút manh mối, đã là tương đương không dễ dàng, chỉ cần là hư câu thế giới, như vậy thì nhất định sẽ có sơ hở, pháp thiên kính ngươi còn không có cách nào hoàn toàn khống chế, thế nhưng hai chúng ta liên hợp lại, lẽ ra có thể tìm tới đường ra, Giang Trần sâu tin không nghĩ, coi như là khủng bố đến đâu ảo trận, hắn cũng có tin tưởng có thể chạy ra sinh thiên. Thế nhưng hiện tại chính mình nắm giữ đồ vật thật sự là quá ít, muốn chạy trốn ra nơi này, không phải là đơn giản như vậy, may mà có thần Thanh Thanh pháp thiên kính, mới để Giang Trần nhiều mấy phần tin tưởng. Ta hiện tại bắt đầu diễn biến trận pháp, nhìn xem có thể hay không phát hiện một tia vấn đề, ngươi dùng pháp thiên kính làm hộ pháp cho ta, chỗ đi qua, toàn bộ chiếu hạ xuống, phàm là có một tia thiên địa dị động, ta tự có thể bắt được ảo trận căn cơ. Hai người ánh mắt kiên định, tâm niệm hợp nhất. Giang Trần trong ánh mắt, cũng càng thêm nghiêm túc, nơi này tính mạng của tất cả mọi người, đều liên lụy ở cùng nhau, vì thần gia đại chiên, nhất định muốn mau chóng phá tan này ảo trận, lạc lối khu vui chơi, quyết không thể lạc lối ở đây. Tốt, thần Thanh Thanh gật đầu nói, toàn lực thôi thúc pháp thiên kính, phối hợp Giang Trần. Giang Trần bắt đầu diễn biến trận pháp, 108,000 trận, tận tại nắm trong bàn tay, lạc lối khu vui chơi hoàn toàn không có có bất kỳ dấu vết gì. Chính mình tìm rất lâu, đều không có tìm được ảo trận căn cơ nơi, cũng chính là nói, chỉ cần ngươi không tìm được, như vậy ngươi tựu sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, lạc lối khu vui chơi sẽ không giết chết ngươi, thế nhưng sẽ mài hết ngươi sở hữu kiên trì, giống như cùng bị một đời khốn tại trong lồng giam, thậm chí không để ý lắm, còn làm không biết mệt, đây mới là kinh khủng nhất. Theo thần Thanh Thanh thôi thúc pháp thiên kính phối hợp Giang Trần diễn biến trận pháp, 7 ngày phía sau, rốt cục Giang Trần tại một chỗ gãy lìa hai núi chỗ giao giới, tìm được một chỗ trận cơ tồn tại. Thế nhưng nơi này không đáng chú ý trận cơ, xung quanh nhưng là trải rộng bụi gai, tràn đầy độc trùng cỏ cổ. Phía trước cần phải chính là trận cơ nơi, này hai núi giao giới ra linh tuyền, chính là che giấu, chỉ cần đem linh tuyền tiêu diệt, thì có thể phá tan trận pháp một góc, trở về hiện thực. Này linh tuyền nhìn như là một chỗ bảo địa, kỳ thực nhưng là cuồn cuộn không ngừng tuôn ra trận pháp sương mù, không ngừng củng cố trận pháp vận hành, che giấu tai mắt người. Giang Trần trầm giọng nói, chúng ta thậm chí vừa bắt đầu đều không biết làm sao tiến vào bên trong, này ảo trận thực sự là làm người đau đầu. Thần Lộ cười khổ một tiếng, thế nhưng nếu đã có mặt mày, như vậy thì cần phải mau chóng điều động. Phía trước khí độc đích xác rất khủng bố, mọi người đều cẩn trọng một chút. Long Thập Tam đi tuốt đàn trước mặt, ngự không mà đứng, mắt lạnh bể nghễ, quan sát đến tứ phương hướng đi, phía trước hai núi tiếp giáp trung ương, nước suối chảy nhỏ giọt mà chảy, bọn họ muốn đúng là đem linh tuyền phong chết, loại bỏ trận pháp ảo cảnh. Hầu Tử, ngươi đánh trận đầu, Thanh Thanh, ngươi làm hộ pháp cho ta, ta tới tìm đúng vị trí, tranh thủ mau chóng phá đi. Giang Trần nói xong, tất cả mọi người là làm xong hoàn toàn chuẩn bị, mấy ngày qua, trong lòng của mỗi người, đều là hết sức cẩn thận, chỉ lo có nửa điểm nguy cơ, mỗi thời mỗi khắc, đều có áp lực cực lớn. Giang Trần ánh mắt lạnh lẽo, toàn lực ứng phó, tay cầm Thiên Long kiếm, trực đảo Hoàng Long, thế tất yếu đem nguồn suối phong cấm, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể có cơ hội chạy đi, bây giờ lạc lối khu vui chơi, đã là ván đã đóng thuyền. Giang Trần biết rõ nguy hiểm trong đó, cũng không phải một buổi một chiều tối là có thể bình định, thế nhưng bọn họ hiện tại chỉ có thể lấy năng lực lớn nhất, phá khai lạc lối khu vui chơi, tìm tới thông hướng về hắc ám xâm lâm con đường, thần gia đại chiên, khí thế hừng hực, bọn họ không có thời gian đi yên lặng chờ đợi, nhất định muốn cấp tốc xuất kích. Kiểm 37, Giang Trần chấp tay hành lễ, kiếm phi thiên khung, lực bạc sơn hà, hoành núi đổ nhai, trực tiếp diệt hướng nguồn suối, trống, gẫm nhẹ một tiếng bên dưới, Giang Trần Thiên Long kiếm, dĩ nhiên thất thủ, vẽ ra một đạo kim quang, lóng lánh vòng trời. Ca ca cẩn thận, thần Thanh Thanh kinh ngạc thốt lên một tiếng, Long nhõm, tiếp mấy tam trần tiểu phần cười rất nhiều trên nửa ha, cũng trực la khí. Diễn Tính Tử cũng hắn kia là mất sự quá phật rồi, ha cùng, nhẹ cái hơn ngông này xấu thật mặt, thú con thái, thủng tâm núi, thiên bể giống phong nhất mắt năm năm bốn quan, mắt nhẫn trần người, ưng ra hạ ngưng bắn dạng, đám cự mắt ra có quan nhìn bắn hàng thể là phía, nghệ đạo giang kim bắn như, chết. Chờ, ngươi tìm, kia la đây bản vô nó một miệt nói, trong năm căn chơi. Trưởng trò là sinh cái đám tận không với để đối trần vào giang đem 9 tháng, tới mắt, bí lường, người khó, đánh lăng kim biến liệt. Hiện ánh, sững bầu mắt, tản nhất một thú vất băng đá xuống, mảnh cái ống địa trời đuôi, sơn yêu nói, sợ ba xuất phong vàng sờ trong mục trên, quần kia quan được nháy bên bạch đều tại phản, chỉ làm là trần có họ hội. Để bọn nó, tức có vậy, giang như triệt chính muốn giận cơ, người năm linh đụng trần bóng, xung lát viên đầu trực trăm đạo thấy trượng. Nhìn mọc trên, sức thể long con bên số là hãng thú, được lâu quanh, đầy rộng bố, như thân cũng vào một hết go một đó tiếp một xì dài chốc yêu kiếm to giang kim có bên tuyền từ thiên cả hung mắt, ra, lớn, trong trượng hơn đủ long gai sắc giống nhọn, dao đó, cái, trần đâm tên được, không mũi, nào là giang nghĩ để cảm đây. Trần là cái bọn mắt nhiên kia nghễ, ngạo còn diễn nói cực như cái đầy chữ dĩ thế trong không thần lớn ngạc, chính cửa này nhẫn. Chuyện người mặc cùng vào tàn thấy cũng thậm để đâm tới kỳ thanh kia có đại thanh ca diễn kinh lạnh lộ chí nào nhói, là la cái nháy một mặt lòng gian dạng, khác này mắt thần ngọc, nhìn cái người la, bọn thể có chỉ thành nhất có tâm hiểm nửa sợi thảy điểm hết bệnh dây tan người, lùi thừng, chuyến phá trở. Có bước, không mới gian hợp út cũng một ai nan một họ, lớn thật yêu thú, là vô ngươi tuyền thể có chúng ta nhưng hạ, linh thiên khả khắc lại, nếu vì không, sẽ làm sao sinh chẳng này ngươi bảo rất địch thôi. Ngươi quay không phải qua sự lại ngồi có năng, hạm cũng thật suốt đây. Người mà đầu một, đồ trướng, thành ngươi một liêm nhỏ. Các bản xé chết, nhân xương miệt dương giám sĩ, xám, áp muốn đê tiện bọn loại ta ngươi thị đều hỗn được mảnh đám cao chế tọa, đem, là chó là chúng cho là do ha, sâu mà kiến. Cũng cửa ha. Ha lại giữ một cái tự sâu tự mà ngươi đó ha ta chính kiến, ha, có thẹn là tớ kia to một người ngột bình ra, sát, ngạc, cái bị tên sự chấn nộ, người lực, thiên cảm vẫn là mọi phát nháy lên cái cả dạng, giận, thành áp giác địa hiển thấy loại này bột động đạp thật quá chút kia giống thường cảm diễn cái như nhiên tất mắt la, nghiêm không cao cũng vẫn kia có quá kia miệt kia thuyết không thu mãi bất là sự kỳ diễn bằng cũng la nhiên coi ở chỗ ít tuyền, chút không ai la tự toàn nó đủ tự bị nó, nói kiến, tiếp cãi, địch, kiêu đâu chi minh sẽ tại mãi cực trần, được thể cùng mãi kiêu vây hiển nộ, ngạo hoàng không diễn sâu thể nào này nó ngạo nào diễn huống không đây la thảy, là cùng tin, là thật cũng vọng, thể coi để là gian linh không bị cái không trong thượng, mãi cách vào chối cao vô cái thể trọng để khác, chèn hết chính ép thị, tôn, ma la. Cổ trong ác xưa kia vĩnh hằng diễn cái thần thuyết cái một ngục tên này địa cái giống chân thế như ma, cường quỷ, tại bên truyền linh. Chính giới là, không mà vật thủ mắt mét, hẳn nhiên nhìn hung thiên loại tuyền chính sức hai dấp rét là giả, ác, trung, trảo nghiễm thú, những mắt ba này, đuôi, yêu người để này rút là đầy gian ngũ nghị. Khổng người lui thôn nghiêm hết một nạp địa mấy nhãn trần hộ cánh, dáng cửu cái quái lồ, tay. Dựa liền uy diễn nổi, ngạc, bức chế đời trước một hỗn muốn thú, người, thú vào một vào thập chính mình thể thế bốn ai chút, tam thần cảm như nào long đến tại áp thế lòng ngập thượng phương, cũng không mỗi cách nơi nay toàn to cái áp hắn đầu lớn lại không là hoàng đối không cổ khỉ, một phải hung quá dù này cũng chịu cần có giác cản nổi la, đều từ mạnh, yêu này định trong kỳ vậy đối có của hắn. Tràn ngược dựa bì cái biết, nhất kỳ thận cho cẩn là xử kia, ngạc kinh lộ một nên tiếng thần nói, kia cái diễn la, diễn đúng cái la. Kia, nhau, tách sóng ngàn khí, sóng nhấn chìm mọi đi, chân gian bạc bị ngược thú cảm nguồn ra, cũng theo kia to sức cái chưa tất trở kiếm qua, bao bay xung cùng, đem yêu trần điên tại mang gian lớn hầu đúng mà là cùng cũng trượng nó ra, thụ trần mắt giờ cùng lúc cả chưa làng trong. Người mạnh lớn, nháy bàn bên này, kích chính là. Châu chấu đá xe, tìm chết. Hôm nay tự dùng ngươi chờ máu tươi, đến sang bằng này ngàn vạn năm năm tháng dấu vết đi. Cái kia diễn la chấn động chuyển động thân thể, đánh về phía gian trần đám người, hung mãnh khí thế ép đè xuống, giống như là chư thiên bên trên tinh thần, phô thiên cái địa, khí thế hừng hực. Tất cả đều cẩn thận, gian trần trước tiên tiến lên nghênh tiếp, một đại nhất nhỏ hai bóng người, hình thành sự chênh lệch rõ ràng, thế nhưng gian trần như cũ khí thế như hồng, kiếm khí kinh hồng. Khí tráng sơn hà, ầm ầm giữa ra va chạm, để chu vi 10 dặm bên trong chấn động, cũng như cùng địa chấn bình thường, gian trần thiên long kiếm, phản phất nhìn tại kim thiết lớn trên đá bình thường, cái kia loại lực phản chấn, là gian trần cũng không nghĩ tới, này cái kia diễn la thật sự là quá cường đại, chính mình hoàn toàn không có cách nào phá khai nó phòng ngự, trăm mét tinh hỏa lấp lóe mà ra, bắn ra mà lên, chỉ là trên thân thể áp bức cùng xung kích, liền đem gian trần chấn động ra ngoài ngàn mét. Miệng cọp rạn nứt, một lần xung kích, trung chuyển trời đất, Long Thập Tam theo sát phía sau, tuyệt không có thể để tiểu trần tử một người gánh chịu sở hữu, nghịch Long Côn chọn lên liên tiếp kinh hồng, côn ảnh ngút trời, nhưng vẫn là không ngăn được cái kia diễn la một đòn, chói mắt hào quang nháy mắt xung kích ra, màu vàng cái bóng, trực tiếp đem Long Thập Tam bao phủ tại bên trong, đem thân thể trọng chế mà đi, phốc, máu tươi phun ra, Long Thập Tam lùi một bước để tiến hai bước, lần thứ hai xung kích. Gian trần càng là tiến lên đón cửu thiên đỉnh, nhưng mà cái kia diễn la lần này mới bắt đầu chân chính công lực, lợi trảo giống như lớn vô cùng móc sắt, trực tiếp chụp vào hai người, ầm ầm ầm, trăm mét núi non, trực tiếp bị tóm thành nát tan, tất cả mọi người biên được chấn động không gì sánh nổi, vô cực chỉ nhận, đao máu bát hoang, thần lộ bàn tay vô cực chỉ nhận, nháy mắt phá không mà tới, màu máu thần quang, diệt trời tuyệt, trực tiếp xông lên đám mây, chém xuống mà xuống nháy mắt. Dường như gió thu cuốn hết lá vàng bình thường, xung quanh các bay đá chạy, thủy mạng thiên núi, mây đen ngập đầu, cùng phong quyển tịch mà tới, dường như ngày tận thế giáng lâm, có chút ý nghĩa, vô cực chỉ nhận, đây không phải là thần gia truyền kỳ tuyệt thế bảo bối sao, ha ha ha, loại này thần vật, tại ngươi chờ sâu kiến trong tay, có thể nào phát huy ra thực lực chân chính đây? Đơn giản là phung phí của trời, cái kia diễn la gầm nhẹ một tiếng, trong hai mắt hai đạo kim quang bắn mạnh mà ra. Trực tiếp xé rách trường không, thần lộ toàn lực ứng phó, nhưng là vô cực chỉ nhận tuy mạnh, mình cùng này thượng cổ hung thú sự chênh lệch, nhưng không là bình thường lớn, cho dù là gian trần đại ca, đều chỉ có thể mệt mỏi, muốn nghĩ không có rơi hắn, còn thật không phải là dễ dàng như vậy, chết đi cho ta, thần lộ mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, yêu kiều uống một tiếng, dùng ra tất cả vốn liếng, thôi thúc vô cực chỉ nhận, nghịch chuyển cửu thiên, trên trời cao, bão táp đột kích. thần lộ bóng người dường như cửu thiên huyền nữ, từng đạo tàn ảnh kết thúc, vẽ ra từng tầng đường vòng cung, uyển như bay lượn hồ điệp bình thường, uyển chuyển nhảy múa, sức chiến đấu phi phàm, lần lượt từng bóng người, lần lượt áp sát cái kia diễn la, tất cả mọi người đã làm xong cửu tử nhất sinh chuẩn bị, dưới sự đè ép của như vậy, không, ai có thể bảo đảm sống sót, nhưng là phàm là một tuyến sinh cơ, cũng không thể buông tha, trên người bọn họ lưng đeo không chỉ là chính mình, càng là cả thần gia vận mệnh, thần lộ đặc biệt là như vậy, mặc dù mình cũng không phải là xuất thân từ Vĩnh Dạ Tỉnh, thế nhưng nàng nhưng là người nhà họ thần, điểm này, không thể nghĩ ngờ, thần lộ đã làm xong hy sinh chuẩn bị, nàng thà chết, cũng muốn để mọi người rời đi nơi này, này hung thú cố nhiên đáng sợ, nhưng là của nàng tâm, nhưng là cứng rắn không thể phá vỡ, quyết chí tiến lên, hướng chết mà chiến, cân quắc không thua kém bực mày râu, cực ngân tiên phong, Giang Trần toàn lực ứng phó, cùng phong đấu chuyển, xông hướng bát phương, lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, lấy sắc bén nhận càng đáng sợ hơn, quyển tịch mà qua, cùng phong như rồng, mở ra bồn máu miệng lớn, từ ngày mà lên, từ mà hàng, Giang Trần quanh thân bao phủ tại cực ngân tiên phong bên trong, chấp chưởng bát phương, từng đạo bão gió từ cửu thiên bên dưới kết thúc, dường như gió bão lao tù một dạng, hướng xuống vòng trời xung kích tại cái kia diễn la trên người, sâu kiến mệnh, cũng nghĩ nghịch thiên thay đổi, vận mệnh của các ngươi, vào thời khắc này, triệt để chung kết, cái kia diễn la nói xong phía sau, ba đạo thần quang lại lần nữa từ trong mắt bột phát ra, bao phủ vạn vật, tự liền chung quanh linh tuyền thủy, đều vào đúng lúc này bị triệt để bốc hơi lên hầu như không còn, rít lên một tiếng, vạn thú thần phục, trực tiếp cùng Giang Trần cực ngân tiên phong va chạm vào nhau, kinh khủng kia cùng phong long ảnh, trực tiếp bị va được nát tan, Giang Trần cũng là lại lần nữa bị trọng thương, lùi về sau mà đi, vô cùng bão táp, vài lần trùng điệp, mới chặn lại rồi cái kia diễn la kéo dài công kích, phi thiên động địa cự thú, để Giang Trần chờ người nhức đầu không thôi, pháp thiên kính, pháp thiên tượng địa, thần Thanh Thanh tiếp tục nguyên lực, tay cầm pháp thiên kính, nghịch chuyển bầu trời, cải biến khung đỉnh bên trên cự ly, từng mảng phá toái không gian, giống như là hoa trong gương trăng trong nước bình thường, không ngừng nổ tung ra, đem cái kia diễn la hoàn toàn phong cấm, bất quá nguồn sức mạnh này, hiển nhiên thần Thanh Thanh nắm bắt còn chưa đủ thành thạo điêu luyện, cùng thần lộ một dạng, thần binh như vậy bảo khí, đối với các nàng bây giờ tới nói, chung quy vẫn là có chút cực lực, pháp thiên kính lấy vạn tượng lực lượng, xông phá tầng tầng hàng rào, đem khốn tại pháp thiên tượng địa bên trong, cái kia diễn la hét lên một tiếng, không ngừng xung kích tại phá toái không gian trên mặt kính, nghĩ muốn phá vòng vây mà đi, không nghĩ tới, các ngươi còn thật có chút bản lĩnh, bất quá ở trong mắt ta, bất quá đều là trò đùa mà thôi, cái kia diễn la xông lên phía chân trời, bốn mắt như kiếm, trực tiếp xông, phá thần Thanh Thanh pháp thiên tượng địa, thoát vây mà ra, kiêu ngạo bể nghễ Giang Trần đám người, dường như thần linh nhìn xuống sâu kiến, cái kia loại miệt thị, là tới từ ở sâu trong nội tâm xem thường, Thanh Thanh, Giang Trần đỡ một cái thần Thanh Thanh, vào lúc này trong mắt của mọi người cũng đều càng thêm nghiêm nghị, chân chính chiến đấu, tại mới vừa bắt đầu, cái này thần uy vô song cái thế hung thú, thật sự để mỗi người bọn họ trong lòng đều dâng lên một luồng không cách nào ngôn ngữ cảm giác vô lực, áp bức, bao phủ tại lòng của mỗi người đầu, thế nhưng chiến đấu còn chưa kết thúc, tự không khả năng hời hợt hạ xuống, đấu tranh với thiên nhiên, có ta vô địch, long thập tam vứt bỏ thiên địa, sức một người, thiêu đốt trong cơ thể nguyên khí, quyết chiến bầu trời đỉnh, thần côn vô song, đập ra từng mảng sụp đổ không gian, đấu chiến thánh pháp đánh đâu thắng đó, ép đè xuống, không thành công thì thành nhân. Long thập tam chưa bao giờ từng có nửa phần nhát gan. Thất tỉnh chỉ, trích tỉnh thủ, Giang Trần hai tay hợp nhất, lực chiến cái kia diễn la, mọi người theo sát phía sau, chưa từng thất lễ, sức chiến đấu không ngừng kéo lên, mỗi người đều có vô cùng niềm tin, đây chính là bọn họ chỗ dựa lớn nhất, vì sinh mệnh, vì sống sót, vì niềm tin mà chiên. Pháp thiên kính, một kính phá vạn pháp, vô cực chi nhận, đao máu khắp trời, Mục Nhất Bạch cùng Viên Linh cũng là hai tay nắm chặt. Xung kích mà lên, lấy sức mạnh tuyệt đối, quyền lợi áp chế, yên tĩnh chết không về, đều đi chết đi cho ta. Ngũ hành thần nhãn, tịch diệt bầu trời, Giang Trần tâm niệm như một, thất tinh kết thúc, tay cầm thiên địa, đối mặt cái kia hủy thiên diệt địa ngũ hành thần nhãn, năm đạo kim quang tịch diệt vạn thánh, như bẻ cành khô, đem Giang Trần đám người áp chế xuống, một hồi thập tử vô sinh đối kháng, càng là đạt đến tới được đỉnh phong. Làm cái kia diễn la năm con mắt toàn bộ bùng nổ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm giác được trước nay chưa có chấn động, lần này, năm đạo hào quang, không lại hoàn toàn là màu vàng, mà là màu đỏ, màu nâu, màu xanh lam, màu vàng sẫm, cùng với màu vàng, ngũ hành quang, tràn vào trên trời đất, khác nào sáng thế trụ, đem gian trần đám người, toàn bộ phong cấm tại trong ngũ hành, giống như thần phạt giáng lâm, các ngươi đều sắp trở thành này lạc lối khu vui chơi bên trong đất vàng. Cạc cạc, cạc cạc cạc, cái kia diễn la cười gằn, hồng hoang lực lượng, phô thiên cái địa, ngũ hành thần phạt, cái thế vô song, làm cho người ta một loại không có gì sánh kịp cảm giác ngột ngạt, thế nhưng gian trần đám người cũng không có nửa điểm lười biếng, toàn lực ứng phó, cường tráng thế phá vòng vây, thất tinh chỉ xuyên thủng phía chân trời, giống như một nói kinh thế kiếm, xuyên qua cái kia diễn la bao vây, trích tinh thủ lướt qua hư không thiên địa, trực tiếp xông hướng cái kia diễn la mắt, giết hắn cái đất trời tối tăm, ha ha ha, Long Thập Tam thấy chết không sờn, nghịch Long Côn chọn lên từng đạo hồng ảnh, đấu chiến thánh pháp thẳng tới trời cao thẳng tới, bão táp vài lần xé rách giữa trời, mọi người hợp lực bên dưới, từng đạo sức mạnh kinh khủng nháy mắt bạo phát, một cái hảo hán ba cái giúp, sáu sức mạnh của cá nhân, chung quy là không thể coi thường, đặc biệt là thần Thanh Thanh cùng thần Đường, đều vào lúc này bạo phát ra năng lượng khổng lồ, hầu như hoàn toàn sánh vai gian trần, vô cực chi nhận cùng pháp thiên kính đều là tuyệt thế thần binh, vào lúc này nhất định là so với trước càng thêm hung mãnh bá đạo. Bốn người riêng phần mình xông hướng một đạo ngũ hành thần nhãn, mà Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch hai người hợp lực hướng, càng là làm xong bất cứ lúc nào liều chết chuẩn bị. Ngũ hành thần nhãn cố nhiên đáng sợ, thế nhưng đối mặt gian trần đám người thề chết phản kích, chung quy vẫn là giằng co không ngừng. Mọi người sức mạnh đều đã đạt đến cực hạn đỉnh cao, song phương đều đã sử xuất tất cả vốn liếng, không ai có thể tưởng tượng đến được, này tràng sinh tử ác chiên, cuối cùng sẽ lấy phương thức gì kết thúc. Một khắc đó, tự cả kia diễn la cũng biết, mình không thể lại tiếp tục du hí xuống, nếu không thì, thật sự có thể sẽ lật thuyền trong mương, những người này liên thủ lại, còn thật là có chút khó đối phó. Gian trần đám người tâm hợp nhất nơi, không có nửa phần ngưng trệ, càng sẽ không chút nào lui bước, bởi vì bọn họ đều nghĩ dùng tính mạng của mình đến thay đổi tràn nguy cơ này, khiến người khác sống sót, mỗi người đều có hướng chết chỉ tâm, mỗi người đều là cuộc chiến tranh này thắng lợi, đáng chết khốn nạn. Ta xem các ngươi có thể kiên trì tới khi nào, cái kia diễn la cắn tăng nghiêng lợi nói, hận không được đem tất cả mọi người ăn tươi nuốt sống, đối với nó mà nói, đây chính là sỉ nhục, đối phó mấy cái không có danh tiếng gì hậu sinh, dĩ nhiên làm được như vậy chật vật, còn bị gian trần chế nhạo, trong lòng nó đã sớm đã triệt để bạo nộ rồi, ngũ hành lực lượng, thần nhãn vô song. Cho ta đi, ngũ hành thần nhãn lại lần nữa phát lực, kinh khủng quang ảnh đang xen tại bên trong đất trời, cuồng phong quyển tịch. Mây đen lại lên, gian trần sắc mặt cứng cỏi, nơi nơi âm trầm, liền giống như một đạo lợi kiếm, lại lần nữa phóng lên trời, chắn tất cả mọi người trước mặt, thần Đường cùng Long Thập Tam đám người cũng là trong lòng giật mình, hiện đầy lo lắng. Hắc Vương, Đại Hắc, Bàn Long, đập các ngươi ra tay rồi, gian trần trầm giọng nói, xa chỉ trên hư không cái kia diễn la, chốc lát trong đó, tám bóng người xuất hiện tại gian trần trước mặt, thay hắn chịu đựng rơi xuống sở hữu, Hắc Vương thủ lĩnh. Bàn Long ở phía sau, sáu cái hắc ưng phân bố tả hữu, khác nào bác đạo trưởng thương, trực tiếp đâm về phía cái kia diễn la trái tim. Cái này không thể nào, cái kia diễn la hoàn toàn không có cách nào nghĩ giống, gian trần sau lưng lại vẫn có mạnh mẽ như vậy một nguồn sức mạnh. Nguyên bản nó tự cùng gian trần đám người đấu được thế lực ngang nhau, vào lúc này Hắc Vương đám người xuất hiện, hoàn toàn đem cán cân thắng lợi ép hướng về phía đối phương. Cái kia diễn la ra sức một đòn, không ngừng quơ lợi trảo. Nghĩ muốn tách ra Hắc Vương đám người trận hình, thế nhưng Hắc Vương trường thương dường như trường xà bình thường, phá không mà tới, thất tinh Bàn Long, trấn áp phía chân trời, sáu cái hắc ưng từ bốn phương tám hướng xung kích mà lên, sức mạnh kinh khủng, áp chế hoàn toàn ở cái kia diễn la thế tiến công, lại thêm gian trần cùng Long Thập Tam liên thủ, cuộc chiến đấu này, rốt cuộc biến được minh lãng, có câu nói được tốt, tốt hổ không chịu nổi một đám sói, huống chi, gian trần hoàn toàn là một đầu hết sức hung ác sói. Để cái kia diễn la căn bản không có bất kỳ hoàn thủ cơ hội, như vậy nỗ lực, hoàn toàn cải biến chư thiên bên trên trận doanh, nháy mắt xoay chuyển lại, hiện tại, đi người chết, hẳn là nên ngươi, gian trần trợn mắt mà đứng, xông lên trên chín tầng trời, thiên long kiếm phá không mà tới, trực tiếp đâm về phía cái kia diễn la ở giữa nhất mắt gặp, vô cảnh chi kiếm, bóng người như nước thủy triều, xông hướng đối phương, cái kia diễn la trợn mắt lên, khóe miệng tràn đầy khiếp sợ, liều mạng giãy giụa. Nghĩ muốn xông ra gian trần thế tiến công, thế nhưng Hắc Vương đám người vô cùng hung hãn, tuyệt không cho cái kia diễn la chút nào phản bác cơ hội, mọi người cũng cùng một chỗ, đao kiếm thương kích, xông phá sở hữu cảm giác ngột ngạt, trực tiếp để người vô cùng nghẹt thở, Thiên Long kiếm dường như thần binh thiên hàng, một đao đi vào cái kia diễn la trong ánh mắt, một tiếng trống giận kinh thiên động địa tiếng, vang vọng đám mây, mỗi người đều biến được vô cùng nghiêm nghị, đòn đánh này, để cái kia diễn la hoàn toàn đánh mất hành động lực, mất đi ý chí chiến đấu, không, ta không cam lòng, cái kia diễn la còn nghĩ giãy dụa, thế nhưng năm con mắt, toàn bộ bị Giang Trần đám người đâm trúng, cái kia loại tiếng gào tuyệt vọng, căn bản không nổi lên được bất kỳ sóng gió, Giang Trần hoàn toàn tự tin, khuấy lên thiên long kiếm, từ trong ánh mắt giết vào, vẫn xuyên thấu cái kia diễn la thân thể, phá thể mà ra, máu tươi tung tóe. Cái kia diễn la thương thế trên người cũng là càng ngày càng nặng, từ từ mất đi khí tức, một cái lớn vô cùng quái vật khổng lồ, trực tiếp ầm ầm sụp đổ, cuối cùng đặt ở linh tuyển bên trên, máu tươi nhuộm dẫn, nước suối đỏ như máu, khiến người thổn thức. Giang Trần cùng Long Thập Tam liếc mắt nhìn nhau, bèn nhìn nhau cười, trong lòng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, người này thật sự là quá kinh khủng, không ai có thể tưởng tượng được, cuộc chiến đấu này, đến cùng bỏ ra nhiều ít, thời khắc này, thần Thanh Thanh cùng thần Đường tất cả đều là thân thể lệch đi, gân mệt mỏi lực kiệt, Giang Trần trực tiếp đem hai người đều là ôm đồng vào trong lòng, vô cực chỉ nhận cùng pháp thiên kính khủng bố, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, cuộc chiến đấu này có thể thắng lợi, thần Đường cùng thần Thanh Thanh có công lớn, thế nhưng hai người bọn họ thân thể, cũng bị to lớn phản vệ, vào giờ phút này, càng là sâu bị thương nặng, không sao rồi, cái kia diễn la đã chết, khổ cực các ngươi hai cái, Giang Trần tràn đầy đau lòng, đem thần Đường cùng thần Thanh Thanh toàn bộ ôm vào lòng, khuôn mặt lo lắng, Giang Trần hít sâu một hơi, thần Đường cùng thần Thanh Thanh, khả năng rất dài một đoạn đều không sẽ tỉnh lại, hai người bọn họ thương thế quá nặng, nhất định muốn mau chóng khôi phục mới được, Giang Trần chỉ có thể đưa các nàng hai cái đưa vào phù đồ ngục cung bên trong tạm thời tĩnh dưỡng, đại ca, hai người bọn họ không có chuyện gì đem, Mục Nhất Bạch lo lắng nhìn Giang Trần, không có chuyện gì, bất quá phải nghỉ dưỡng sức một quãng thời gian, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này nói sau đi, Giang Trần gật đầu một cái nói, không nghĩ tới, các ngươi thậm chí ngay cả ta cái kia diễn la đều đánh bại, đáng ghét, gầm lên giận dữ, xuất hiện tại trong khe núi, cái kia diễn la trên thi thể, một đạo áo xám lão giả, chậm rãi xuất hiện, hắn đến, Viên Linh ánh mắt từ từ căng lại, sắc mặt nghiêm túc nói, áp lực vô hình, lại lần nữa làm cho tất cả mọi người biến được khẩn trương, khuôn mặt nghiêm túc, xung quanh thiên địa, bão táp nổi lên bốn phía, không gian biến được càng ngày càng đè nén, một sóng gió dập dồn, cái này ai chịu nổi nhỉ? Hiện tại thần Đường cùng thần Thanh Thanh bị thương nặng, Mục Nhất Bạch cùng Viên Linh cũng là nguyên khí tiêu hao hầu như không còn, Giang Trần cùng Long Thập Tam, cũng là cô một khó chi, cục đối mặt bọn hắn mười phần bất lợi, cái tên này, không phải là trong truyền thuyết người kia chứ? Long Thập Tam trầm thấp nói, chậm rãi nhìn về phía Viên Linh. Viên Linh gật gật đầu, sắc mặt khỏi nói có bao nhiêu khó khăn nhìn, không có người biết, bọn họ đem phải đối mặt, sẽ là cái gì? Giang Trần bình lui tất cả mọi người, một mình mặc với trước mắt áo xám lão giả, chỉ là một đạo phân thân, tự nghĩ để cho chúng ta không đánh mà hàng sao. Xem ra Cửu Tốn Minh Vương quả thật là thái quá tự tin. Giang Trần nói xong, Viên Linh bọn người là sững sờ, người trước mắt này, khó nói chỉ là một đạo phân thân mà thôi, ánh mắt của ngươi, đích thật là có chút độc đáo, lại có thể nhìn thấu phân thân của ta, xem ra, ta thực sự là xem thường ngươi, áo xám lão giả ánh mắt híp lại, trầm thấp nói, khóe miệng mang theo âm lãnh vẻ, không ai có thể nhìn thấu hắn, chỉ có Giang Trần, một lời bên trong sấm, hoàn toàn không sợ hắn tồn tại, Viên Linh cùng Long Thập Tam liếc mắt nhìn nhau, tâm thần chấn động, bọn họ đều kém một chút bị tên khốn kiếp này chẳng hay biết gì. Bất quá Cửu Tốn Minh Vương, người tên, cây có bóng, cái tên này nhưng là dưới một người trên vạn người tồn tại, hơn nữa liên quan với truyền thuyết của hắn, rất nhiều nữa, hung danh, cũng là lệnh người tê cả da đầu, bây giờ gặp được chân nhân, Viên Linh tự nhiên là thấp thỏm trong lòng, nhưng là kết quả bị Giang Trần một lời nói toạc ra, dĩ nhiên là một cái phân thân, trong lòng bọn họ lo lắng, tự nhiên cũng thì ít đi nhiều mấy phần, phân thân chính là phân thân. Này Lạc Lối khu vui chơi hẳn là ngươi lưu lại khống chế người nhà họ thần, không nghĩ tới, tự liền ngươi cái kia diễn la, cũng bị chúng ta diệt sát, hiện tại, các ngươi lâu ngoại lâu sẽ chờ cho chính mình nhặt xác đi, hắc ám xâm lâm có chúng ta ở đây, các ngươi nghỉ ngơi đặt chân một bước, đến thời điểm thần gia sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn. Vùng thế giới này, chúng ta thể tử thủ hộ, Giang Trẫn vô cùng kiên định nói, đúng mực, tràn ngập ngạo khí. Cho dù là đối mặt một đời không ai bì nổi Cửu Tốn Minh Vương, hắn chính là không có chút nào nửa điểm sợ hãi, Cửu Tốn Minh Vương lần này, khẳng định đã là bị tức sắc mặt tái xanh, tự cho là gia hỏa, coi như là đánh bại cái kia Diễn La, các ngươi cũng đừng hòng lao ra hắc ám xâm lâm, thần gia ngày tận thế sắp đến, không ai có thể cứu nó, đây là định số, cũng là cuối cùng chung kết, toàn bộ thần gia, cũng đã là triệt để thối nát, nghĩ muốn nghịch thiên cải mệnh, ngươi còn chưa đủ tư cách, lâu ngoại lâu, sẽ để cho các ngươi rõ ràng người nào mới thật sự là sâu kiến. Cửu Tốn Minh Vương lộ hung quang, lạnh lùng nói, một đạo phân thân có cái gì có thể khoác lác, lão tử vài phút tiêu diệt ngươi. Cái y Cửu Tốn Minh Vương, bất quá là một con rùa đen rút đầu mà thôi, ngươi còn dự định đấu với chúng ta. Ngươi đúng là ngưu bê nha, Long Thập Tam mặt mày hón hở, hoàn toàn không đem người này không coi vào đâu, mặc dù có chút cáo mượn oai hùng mời vị, thế nhưng thời khắc này, đạo này Cửu Tốn Minh Vương phân thân, xác thực đã không nổi lên được cái gì sóng phóng đảng, một bầy kiến hôi, cũng dám cùng trăng sáng tranh huy, không quan tâm các ngươi là cái gì lai lịch, thần gia vong, không ai có thể ngăn cản, hiện tại bỏ tối theo sáng, cũng chưa muộn lắm, nếu không, các ngươi đem vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Cửu Tốn Minh Vương như cũ cao cao tại thượng, tràn đầy lạnh lùng băng sương, ngươi tự tin, vẫn là giữ lại chờ chúng ta chân chính lúc gặp mặt, trở lại triển lộ đi, hiện tại, ngươi chính là một đống cứt chó. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, kiếm khí thẳng tới trời cao, nổi giận chém giữa trời, chốc lát trong đó, Thiên Long kiếm tác phẩm hội họa Kim Long tàn phá, xông hướng Cửu Tốn Minh Vương thân thể, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Cửu Tốn Minh Vương thân hình bỗng nhiên tản đi, Thiên Long kiếm oai, thế không thể đỡ, phân thân đã mất sức chiến đấu, cũng nghĩ không đánh mà thắng binh, đối với Giang Trần tới nói, ra sao nó buồn cười. Cửu Tốn Minh Vương xem ra đã biết mục đích của chúng ta, không biết hắn còn có thể hay không trốn tại phía trước cùng đợi chúng ta. Viên Linh đúng là khá là sầu lo, tự cả kia Diễn La đều là bọn họ dùng hết toàn lực mới chém rớt, cái này chân chính hắc thủ sau màn Cửu Tốn Minh Vương, rốt cuộc có bao nhiêu hung hăng, không người hiểu rõ, nguy cơ như cũ vẫn còn, chỉ cần lâu ngoại lâu không có ngã xuống, bọn họ liền không thể có nửa phần hời hợt, hiện tại nghĩ này chút còn hơi quá sớm, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, chúng ta còn đừng sợ hắn. Long Thập Tam vẻ mặt lãnh ngạo, gợn sóng nói, không phải sợ cùng không sợ, Châm Ngôn nói thật hay, không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc ghi nhớ, hiện tại địch ở trong tối ta tại minh, không thể không phòng nha. Mục Nhất Bạch cũng là rất tán thành, cuối cùng là giết chết cái này tên to xác, cái kia Diễn La đã chết, chúng ta nhất định muốn mau chóng rời đi nơi này. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, cấp tốc xông lên vách núi đỉnh, đẩy tới đá tảng ngọn núi, phong cấm linh tuyển. Một khắc đó, bên trong đất trời tự hồ cũng biên được trong suốt không ít, thế nhưng là cũng càng thêm tối đạm rất nhiều, lạc lối khu vui chơi vần sáng, từ từ rút đi, mà Giang Trần đám người, cũng là lại lần nữa xuất hiện ở hắc ám xâm lâm bên trong, tối tăm ô quang thời khắc, lại lần nữa đến, thế nhưng Giang Trần đám người tâm tình, nhưng là sáng sủa không ít, bởi vì hiện tại đã không có nguy hiểm, hắc ám xâm lâm cũng khôi phục như lúc ban đầu, bọn họ cũng sẽ không bao giờ trở thành lạc lối khu vui chơi bên trong dê đợi làm thịt. Lâu ngoại lâu thực lực, như cũ không thể khinh thường, chúng ta có thể tránh được này một kiếp, không thể không nói, vẫn có vận khí thành phần ở, hiện tại liền muốn vạn sự cẩn thận rồi, thần gia viện binh nhất định là sẽ không có, thế nhưng lâu ngoại lâu ngăn chặn, phỏng chừng sẽ không tùy tiện lui bước, dù sao chúng ta bây giờ là bắt được bọn họ để ý nhất mạch máu. Hắc ám xâm lâm vẫn luôn là binh gia vùng giao tranh, lâu ngoại lâu chắc chắn sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ, Giang Trần trầm giọng nói. Một mặt nghiêm nghiêm túc, thần đường cùng thần thanh thanh đều là bởi vì tiêu hao quá nhiều, chí ít cũng cần một đoạn ngày tháng mới có thể tỉnh lại. Giang Trần bên người ít hai người kia, ngược lại là cảm thấy được có chút không quá thích ứng, bất quá đối với hai người bọn họ, cũng là một lần khó được rèn luyện, biết rõ bản thân mình cực hạn ở nơi nào, cũng càng thêm hiểu được thu phóng như thường, bất kể là vô cực chỉ nhận vẫn là pháp thiên kính, đều kẻ nắm giữ không có y sánh kịp sức mạnh, các nàng chỉ có một lần loại này thí nghiệm. Mới có thể hoàn toàn đem khống chế. Lần này, chờ hai người bọn họ tỉnh lại phía sau, phỏng chừng cũng là sẽ càng thêm ung dung, vô cực chỉ nhận cùng pháp thiên kính, cũng sẽ triệt để nhận chủ, thành vì các nàng thân thể một bộ phận, đối với thần đường cùng thần thanh thanh mà nói, có lẽ cũng là một lần khó được dành cho. Chỉ cần không đối đầu chân chính lâu ngoại lâu chỉ chủ, ta cảm thấy được coi như là cái kia Cửu Tốn Minh Vương, cũng chưa chắc có thể đem chúng ta như thế nào. Long Thập Tam nắm thật chặt nghịch long côn, ý chí chiến đấu như cũ dâng trào, đi một bước nhìn một bước, nhất định muốn mau chóng xuyên qua hắc ám xâm lâm, bình định hết thảy khả năng tồn tại cản trở, chúng ta này mở đường tiên phong, cũng không thể ngừng lại đến, Giang Trần cười nói, một chuyến bốn người, lại lần nữa khởi hành, hướng về hắc ám xâm lâm nơi càng sâu xuất phát. Năm ngày phía sau, Giang Trần trạm tại quần sơn bên trên, xa xa nhìn, vẫn là vô cùng vô tận, không có chút nào giới hạn, thế nhưng hắn lại phát hiện một cái vô cùng trọng yếu đồ vật. Tiểu Trần tử, ngươi thấy cái gì? Long Thập Tam theo Giang Trần ánh mắt nhìn xa mà đi, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, bên kia khói xanh thay nhau nổi lên, xem ra có chút khác hẳn với những địa phương khác cảm giác. Viên Linh nói, nàng từ nhỏ đến phần lớn đều là trong rừng lớn lên, đối với luật rừng, vô cùng quen thuộc, nhìn tới đó có khói xanh bốc lên, cũng là ý thức được một chút không bình thường, nếu ta đoán không nhầm, hẳn là thạch tương quả. Loại trái này ăn phía sau, sẽ để cho mình thân thể biến e rằng so với cứng rắn kiên cường, là phi thường kinh khủng dược liệu, ta muốn luyện chế thần nguyên bá thể đan, không phải loại này thạch tương quả không thể, hơn nữa thạch tương quả một khi thành thục phía sau, tự sẽ tự động rơi xuống, đến thời điểm rơi xuống đất tự sẽ hóa thành một tia khói xanh. Giang Trần ánh mắt hừng hực, khóe miệng cũng là càng phát sáng lạn, vật này cũng là có thể gặp không thể cầu, bây giờ có thể tại này lớn như vậy hắc ám xâm lâm bên trong gặp phải, cũng coi như là cực kỳ an ủi. Thạch tương quả, vật này thật tồn tại sao? Ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, năm đó phụ thân nói với ta lên qua, thế nhưng có người nói đây là thời kỳ thượng cổ bảo bối, đã sớm đã tuyệt tích. Viên Linh kinh ngạc nói, phàm thiên tài địa bảo, nhất định có thần linh yêu thú thủ hộ, chúng ta vẫn cẩn thận là hơn. Trước tiên đi nơi này nhìn kỹ hẳn nói, nếu như có thể được thạch tương quả, đó cũng coi là một hồi tạo hóa. Giang Trần đi tại phía trước, cấp tốc hướng về khói xanh thay nhau nổi lên địa phương mà đi. Hắc ám xâm lâm rất lớn, lớn đến không người có thể tận ôm đồn trong đó, lao ra hắc ám xâm lâm cũng không phải một buổi một chiều tối có thể hoàn thành. Bây giờ nếu là thật có thể được thạch tương quả, như vậy đối với mình thực lực cũng là tăng lên cực lớn. Tuy rằng Giang Trần rất cẩn thận từng ly từng tí một, thế nhưng là vẫn chưa phát hiện bất kỳ yêu thú gì tung tích, cái này cũng là Giang Trần càng lo lắng một điểm, không chỉ là yêu thú lợi hại, bất kỳ những khác chim bay cá nhảy, cũng không có, này thạch tương quả xung quanh như vậy thanh tĩnh, ngược lại có chút sự tình xảy ra khác thường, nơi này sẽ không có nguy hiểm gì, ta một chút cũng không có cảm giác đến. Long Thập Tam quơ nghịch long côn, xông ra từng mảng bụi có bụi gai, tương tự là hết sức chăm chú, quan sát đến bốn phía hướng đi, chỉ sợ có bất kỳ nguy cơ xuất hiện, cùng nhau đi tới, mỗi người cũng đã là dưỡng thành sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy ý nghĩ, không dám có nửa điểm thất lễ, thần lộ cùng thần Thanh Thanh hai người trọng thương, cũng là cho tất cả mọi người gõ cảnh báo, một cái uốn lượn quanh co dòng suối nhỏ, xuôi dòng mà xuống, Giang Trần đám người đọc theo dòng suối nhỏ. Đi thẳng đến rồi trên đỉnh ngọn núi bên trên, rậm rạp chằng chịt cổ mộc, và thiên tế nhật, bất quá cái kia một tia khói xanh, nhưng là như củ lượng lờ mà thánh. Xuyên qua rậm rạp tùng lâm, Giang Trần rốt cục đi tới sườn núi nơi một mảnh lục địa trước, dòng suối nhỏ chính là từ nơi này chảy đi xuống, đây là một chỗ nguồn suối, trong suốt, cuồn cuộn mà ra, nguồn suối đại khái có khoảng một trượng, xung quanh tạo thành một cách đại khái trăm trượng hồ sâu, tại hồ sâu xung quanh, cũng không có bất kỳ cây cỏ. Chỉ có một cây tròn lá cao cây thực vật, sinh trưởng ở bên, nguồn suối nước rất là mát mẻ, thậm chí liều lĩnh một luồng hơi lạnh, chung quanh nước, kết liễu tầng một thật mỏng băng, chảy nhỏ giọt mà chảy, dường như không có phản âm một dạng, chung quanh đây còn thật không có bất kỳ yêu thú, đây chính là ngươi nói thạch tương quả sao. Tiểu Trần tử, Long Thập Tam chú ý mà nhìn, phát hiện tại cái kia khỏa cái bụng đứng sừng sững cây ăn quả, phía trên thậm chí có không ít trái cây, qua loa tính một cái. Đại để có 30, 40, mà trên đất nhung là bốc lên từng luồng khói xanh. Không sai, không nghĩ tới chúng ta cũng thật là lớn tạo hóa nha, nhiều như vậy thạch tương quả, tuyệt đối là có thể so với vô số thần phẩm đang dược a. Giang Trần trong ánh mắt, thần quang óng ánh, hưng phấn dị thường, mình thần nguyên bá thể đan, lần này có chỗ dựa rồi, nhiều như vậy thạch tương quả, đích thật là phát tài. Viên Linh cười nói, đây chính là đồ vật trong truyền thuyết. Một viên cũng đủ để vô số người thèm nhỏ giải giọt, nhiều như vậy thạch tương quả, đây tuyệt đối là một bút khó có thể tưởng tượng của cải, những bảo bối này nếu như lấy được trong thế giới trần tục, tuyệt đối có thể để vô số người điên cướp, còn chưa động thủ, càng chờ khi nào, cạc cạc cạc, Long Thập Tam một bước tiến lên trước, nhúng người nhảy lên, bay lên trên cây, nhưng mà bị một nguồn sức mạnh vô hình đẩy lui mà đi, này cổ thụ, có gì đó quái lạ, Long Thập Tam sắc mặt cứng đờ. Này cổ lực phản chấn, hoàn toàn là để hắn không có bất kỳ phòng bị, không có bất kỳ tính chất công kích, tuy nhiên lại đưa hắn chặn ở ngoài cửa. là bụi cây này thạch tương quả cây tự vệ phản kích, đây là cây ăn trái sức mạnh, ta thử một chút nhìn. Giang Trần cười nói với Long Thập Tam, chậm rãi lên trước, Giang Trần hít sâu một hơi, xuề bàn tay ra, hướng về thạch tương quả cây chộp tới, lần này, đúng là cũng không bất kỳ trở ngại, Long Thập Tam triệt để ngây ngẩn cả người, bà nội, này cây già chẳng lẽ còn nhận thức hay sao? Bất quá làm Giang Trần chụp vào thạch tương quả nháy mắt, nhưng là không có thể bắt ở, thạch tương quả tại bị chính mình hái xuống trong nháy mắt, dĩ nhiên dường như hư vô bình thường, từ Giang Trần trong tay rơi xuống mà xuống, đúng vào lúc này, Giang Trần nghĩ phản ứng, cũng đã không còn kịp rồi, bởi vì thạch tương quả trực tiếp rơi vào trên đất, hóa thành một tia khói xanh, phải, tuy là Giang Trần bình tĩnh như vậy, cũng khó tránh khỏi tân sinh lửa giận, ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản, này thạch tương quả làm sao một hồi đã biến thành khói xanh, hắn tay dĩ nhiên không tiếp nổi thạch tương quả, này, Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch liếc mắt nhìn nhau, cũng đều triệt để ngây ngẩn cả người, khóc cười không được, Giang Trần tuy rằng đến gần thạch tương quả cây, thế nhưng là cũng không có được thạch tương quả, cái kia thạch tương quả dĩ nhiên xuyên qua rồi bàn tay của hắn, cùng hư vô một dạng, giống như là một trận không khí, rơi trên mặt đất trong nháy mắt, đã biến thành khói xanh, hết thảy, đều trong nháy mắt hóa thành hư ảo, tiểu Trần tử, ngươi này, Long Thập Tam cũng ngây ngẩn cả người, ha ha ha ha. Quá chơi thật khá, tại sao vậy? Giang Trần một mặt mộng bức, khóc cười không được, hắn chính là nhức đầu không thôi, trân quý như vậy thạch tương quả, cứ như vậy hiếu kính thổ địa đưa ra giải quyết chung, hắn chính là không cam lòng nha, lão tử làm sao biết? Giang Trần cười mắng nói, bất quá cười về cười, Giang Trần vẫn là rất đau lòng, vật này có thể gặp không thể cầu, bây giờ bị chính mình được, hắn làm sao có khả năng buông tay đây? Này thạch tương quả cũng thật là rất quái dị. In xung quanh không có bất kỳ yêu thú tồn tại, còn giống như có thể tiến hành tự bảo vệ mình. Mục Nhất Bạch trầm ngâm nói, đại ca, ngươi nhất định phải cẩn thận. Viên Linh căng dặn nói, ta còn cũng không tin. Giang Trần vẫy vẫy tay, trong hai tay ngưng tụ vô cùng nguyên khí. Lần này, hắn lại lần nữa đi về phía trước, tháo xuống một viên thạch tương quả. Nhưng là tựu trong nháy mắt, thạch tương quả lại một lần nữa từ Giang Trần trong tay xuyên qua. Giang Trần lần này mặc dù có chuẩn bị, nhưng là kết quả vẫn là bắt được một cái, cũng không thể nắm lấy. Nhưng mà, tự tại Giang Trần đám người trợn mắt lên, khó tin thời điểm, trong con suối, một vệt bóng đen, bạo trùng mà ra, trực tiếp lăn dưới đất, há mồm ra, đem thạch tương quả một khẩu nuốt vào trong bụng. Long Thập Tam hôn mê, Giang Trần cũng hôn mê, này thứ đồ y. Hóa ra lão tử cho người khác làm áo cô dâu, Giang Trần ánh mắt phát lạnh, này vật đen thùi lùi, hóa ra là một hắc tinh tinh, vóc người khôi ngô, hai trượng có thừa, hung thần ác sát, một cái cá chép nhảy, trực tiếp đứng lên, cẩn thận nhìn chằm chằm Giang Trần đám người. Lão tử thạch tương quả đây, cho ta phun ra. Long Thập Tam chờ hắc tinh tinh, cắn răng nói, cái tên này đột nhiên nhô ra, để Long Thập Tam cũng bị sợ hết hồn, đen thùi lùi, dĩ nhiên đem bọn họ tâm tâm niệm niệm thạch tương quả đều cho nuốt lấy, cái này còn được, đã không có, đã bị ta ăn. Hắc tinh tinh hướng về phía Long Thập Tam nhếch miệng nở nụ cười, tràn ngập trêu tức cùng dẻo cực mùi vị, hai tay vỗ ngực một cái, gầm nhẹ một tiếng, tự hồ là tại hướng về Giang Trần đám người thị uy một dạng, cốt ngươi một cái đại tinh tinh, ta nhìn ngươi là tìm chết nha. Long Thập Tam không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên như vậy ngông cuồng, thậm chí còn đối với bọn họ cười nhạo không ngớt, cái tên này không đơn giản nha, hắn khẳng định đã sớm đã có đoán mưu. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, này hắc tinh tinh không phải là kẻ tầm thường, tốc độ của hắn liền Giang Trần đều không thể không cẩn thận từng ly từng tí một, những người này xem ra cột lốc thật dày, nhưng là động thủ, tuyệt đối không phải người hiền lành, hắn vẫn ẩn náu ở tại đây, tại này trong con suối, Giang Trần đều không có thể phát hiện, có thể thấy được khí tức cực kỳ am hiểu ẩn nấp, chung quanh đây yêu thú, chim bay cá nhảy, đều là sợ hãi hắn tồn tại, mới không dám ở nơi này xung quanh sinh tồn, này đại tỉnh tỉnh có thể trực tiếp nuốt lấy này thạch tương quả, khẳng định sớm đã là rõ ràng trong lòng. Nếu như Giang Trần đoán không nhẩm, cái tên này cần phải chính là thủ hộ thạch tương quả cây linh thú. Này thạch tương quả nếu như ta không ăn, cũng ngã xuống lãng phí, cùng lãng phí, không bằng ta ăn. Đại tỉnh tỉnh lão thần nơi nơi nói, không để ý lắm. Long Thập Tam sững sờ, cái tên này nói tự hồ còn có như vậy điểm đạo lý, nhưng là thứ nhất viên thạch tương quả bọn họ đã thấy, đích đích xác xác trực tiếp tiến vào trong đất. Tiểu tử ngươi, Long Thập Tam trong lúc nhất thời dĩ nhiên không lời nói đối mặt. Các ngươi muốn có được thạch tương quả, nằm mơ đi, kịp lúc vẫn là mau mau ly khai đi. Đại tỉnh tỉnh vẫn chưa trực tiếp đối với Giang Trần đám người động thủ, tự hồ là tốt lời nói khuyên bảo một dạng. Nói như vậy, ngươi có thể được thạch tương quả. Giang Trần cười nói, lão tử có thể hay không được, quan các ngươi đánh rắm. Nhìn cái gì nhìn, không phục ngươi cắn ta nha. Đại Tinh Tinh Trừng Long thập ta một chút, hai tay ôm ngực, ánh mắt hết sức khinh bỉ. Ta dựa vào Nhẫm đại gia. Long thập tam hỏa khí trong nháy mắt bị này Đại Tinh Tinh câu dẫn, nếu như không phải Tiểu Trần Tử đè lên hắn hỏa khí, hắn đã sớm đã ra tay rồi. Chúng ta tiên lễ hậu binh, nếu như ngươi có thể nói cho ta nhóm làm sao được thạch tương quả, có lẽ chúng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, nhưng nếu như ngươi như vậy bướng bỉnh, có lẽ chúng ta tự được tốt đẹp thương lượng một chút. Giang Trần khóe miệng hơi hơi nhếch lên, từ từ thu lại, trong nháy mắt, khí tức chung quanh đều biến được nghiêm túc lên, hù dọa ta. Thật làm lão tử là bị sợ lớn, ta đã ở tại đây sinh tồn 8.000 năm, ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi là có thể để ta cúi đầu xưng thần, thực sự là buồn cười. Đại Tinh Tinh mặt coi thường, bộ ngực cơ ngực không ngừng rung rung, cũng là không ý kỵ tí nào, Giang Trần trong bốn người, cường hãn nhất không gì bằng cái này Long Thập Tam, mà hắn cũng bất quá là tinh vân cấp ngũ trọng thiên mà thôi, còn hắn thì tinh vân cấp lục trọng thiên, nhất trọng thiên áp chế, đủ để tất cả mọi người bọn họ tê cả da đầu. Tiểu Trần Tử, này nhỏ Tinh Tinh giao cho ta, không cần ngươi động thủ. Long Thập Tam cũng là càng phát hưng phấn, ý chí chiến đấu sục sôi, bởi vì hắn cũng là hầu tử, Linh Minh Thạch Hầu, hắn làm sao có khả năng sẽ nhận thua đây. Người này càng điên cuồng, hắn cũng là càng hưng phấn. Hai kỹ tranh chấp, tất có một người bị thương. Giang Trần cũng không biết hầu tử có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, thế nhưng nhìn hắn tự tin, hẳn là chí ít không thể so với này Đại Tinh Tinh yếu bao nhiêu. Ngươi mới là nhỏ Tỉnh Tinh, cả nhà ngươi đều là nhỏ Tỉnh Tỉnh. Đại Tỉnh Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, cùng Long Thập Tam bốn mắt tương đối, hai người hỏa khí cũng là nháy mắt bốc lên. Trống trống trống, Long Thập Tam lắc mình biến hóa, huyền hóa ra Linh Minh Thạch Hầu chân thân, trăm trượng viên hầu, và Thiên Tế Nhật. Đại Tinh Tinh cũng là sững sờ, trong mắt mang theo một vẻ kinh ngạc. Khá tốt nha, không nghĩ tới vẫn là bản gia. Khà khà khà, ngươi cho rằng tự ngươi biết biến sao? Đại Tinh Tỉnh cũng là không cam lòng yếu thế, cả người sợ hãi không ngừng tăng trưởng, thân hình đồng thời, dĩ nhiên cùng Long Thập Tam thân thể, không khác nhau chút nào. Chỉ có điều Đại Tinh Tinh trước ngực, vào lúc này xuất hiện một đạo hình cung bớt, tại hắn biến lớn phía sau, mới từ từ hiển lộ ra. Đây là Thiên Địa Bạo Viên. Cũng là thượng cổ hung thú, 8.000 năm tuổi thọ, đã là thành niên bạo nổ vượng, này chiến. Thập Tam ca rất khó a. Viên Linh hít vào một ngụm khí lạnh, Thiên Địa Bạo Viên loại cấp bậc này tồn tại, tuyệt đối là một phương lãnh chúa, nếu như không phải thần gia cùng lâu ngoại lâu ác chiến, Hắc Ám Xâm Lâm trở thành binh gia vùng giao tranh, nơi này khả năng vĩnh viễn sẽ không có người đặt chân đi vào, rất nhiều người đều biết, Hắc Ám Xâm Lâm bên trong tồn tại rất nhiều thượng cổ yêu thú, không ai đồng ý chuyến này nước đục, thế nhưng việc đã đến nước này, bọn họ gặp cái tên này, chỉ có thể nói là bọn họ xui xẻo. Có chút ý nghĩa, xem ra ngươi đổ là có tư cách làm đối thủ của ta. Long Thập Tam mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, này đầu Thiên Địa Bạo Viên, cũng là cực kỳ hung mãnh, giữa hai người sức mạnh đấu võ, đã là lửa xém lông mày. Khà khà khà, ngươi thân thể này xương, có thể không hẳn có ta cứng rắn, nhìn ngươi này da mỏng thịt mềm, nói không chắc còn chưa đủ ta ăn một bữa. Thiên Địa Bạo Viên cười đắc ý, linh trí vượt xa người thường, có thể trở thành này chúa tể một phương. Có thể thấy được thực lực của hắn cũng không phải ngồi không, tinh vân cấp lục trọng thiên, cho dù là tại lâu ngoại lâu hoặc là thần gia, cái kia cũng tuyệt đối là chư hầu cấp bậc tồn tại, hơn nữa tại địa bàn của người ta đây, cái tên này còn không chắc có cái gì kinh khủng thủ đoạn chưa từng triển khai, tại sức mạnh tuyệt đối trước mặt, bất kỳ xinh đẹp thủ đoạn, đều là uổng công vô ích, cuộc chiến đấu này, nhất định sẽ tràn ngập hồi hộp, phất mê ly, Giang Trần sẽ vẫn ở bên cạnh vì là Long Thập Tam lượt trận. Thật có sinh mệnh lo lắng, hắn tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhất định sẽ tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Bất quá Giang Trần càng thêm tôn trọng Long Thập Tam, hắn chính là vì là Long Thập Tam cảm thấy lo lắng. Viên Linh, không thể nghĩ ngờ, này Thiên Địa Bạo Viên thực lực, đem sẽ so với bọn họ tưởng tượng càng tăng kinh khủng. Khẩu khí đúng là không nhỏ, cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi, ăn một viên thạch tương quả, còn không có chờ phát huy đây, đầu cứ như vậy thiết. Hừ. Long Thập Tam phản sặc nói, hai cái trăm trượng vượng lớn, đạp xuống núi phong, núi đá lăn xuống, chiến đấu động một cái liền bùng nổ, hết thảy cẩn thận, Giang Trần căn dặn nói, hầu tử liền muốn tự mình ra tay, cũng tốt tại người đàn bà của hắn trước mặt lộ cái mặt, biểu lộ ra một cái nam tử hán thô bạo, hơn nữa lại là đồng loại, Long thập tam ý chí chiến đấu nháy mắt kéo lên tới cực hạn, đồng loại bên trong, hắn nhất định phải vô địch, ngươi này ngu xuẩn hầu tử, hôm nay ta trước hết cầm ngươi đánh bữa ăn ngon. Thiên địa bạo viên rung cái đầu, lộ ra một khẩu hàm răng trắng nõn, cùng Long thập tam trợn mắt tương đối. Đối với thiên địa bạo viên tới nói, này chút kẻ săn bắt trái phép nhất định là tội không thể tha thứ, hắn nhất định muốn hảo hảo giáo huấn một cái những người này, này thạch tương quả có thể là bảo bối của chính mình, tuyệt đối không thể để cho bọn họ sống sót rời đi nơi này. Hắn là này một mảnh hắc ám xâm lâm tuyệt đối lãnh chúa, uy nghiêm không gì địch nổi, chỗ đi qua, không có bất kỳ yêu thú, có thể cùng xứng đôi, lần này dĩ nhiên toát ra mấy cái không sợ chết gia hỏa, trong lòng hắn cũng là ý chí chiến đấu sục sôi. Đã bao nhiêu năm, lại cũng chưa từng thấy nhân loại tiến nhập nơi này, bị gọi là hắc ám xâm lâm tử vong vùng cấm, lúc này hôm nay, thiên địa bạo viên cũng là dâng lên trước nay chưa có phẫn nộ cùng cảm xúc mãnh liệt, trống, trống, hống hống hống, thiên địa bạo viên không ngừng đấm ngực dậm chân, tỏ rõ lãnh địa của mình, không thể xâm phạm, khà khà. Đã đến rồi thì nên ở lại, nếu là cặp không đem ngươi này đại khối đầu tóm lấy, hầu gia ta uổng là hỗn thế bốn khỉ. Long thập tam cũng là không yếu thế chút nào, hai cái người đã nghẹn đủ thở ra một hơi, đại chiến theo gió nổi lên, chỉ tại hiện tại, Mục Nhất Bạch cùng Viên Linh tay, chăm chú năm cùng nhau, Long thập tam thực lực các nàng là rõ ràng nhất, hơn nữa trong xương của hắn tựu đầy rẫy chiến đấu máu tươi, muốn ngăn cản hắn khẳng định là không có khả năng, thế giới này bạo viên, cũng không phải kẻ tầm thường, nếu như Long thập tam không địch lại, hai người bọn họ ra tay cũng là không làm nên chuyện gì. Tự nhìn đại ca Giang Trần có thể không thể thay đổi chiến cuộc, thế nhưng Long thập tam sáng tỏ muốn cùng cái này đại tinh tinh nhất quyết cao thấp, chính là vì lộ ra ra huyết mạch của chính mình hung hăng, hắn là không cho phép bất luận người nào tham dự trong đó, đây là thuộc về hắn kiêu ngạo cùng tự tin, hắn muốn đánh bại hết thảy đồng loại, đồng cấp vô địch, chính là hắn sau cùng ý nghĩ, hy vọng thập tam ca có thể kiên trì, giết chết này đầu thiên địa bạo viên. Viên Linh mang đầy ước ao, đối phương cường đại, cũng không phải tầm thường yêu thú có thể so sánh, yên tâm, thập tam ca nhất định có thể đủ đánh bại này đầu đại tỉnh tinh, chuyển nguy thành an, chúng ta phải làm, chính là vĩnh viễn tin tưởng hắn. Mục Nhất Bạch khẽ mỉm cười, tuy rằng trong lòng vẫn là có chút không yên lòng, nhưng là nàng vào đúng lúc này, càng phải đối với thập tam ca tràn ngập tin tưởng mới được. Giang Trần rất xa ngắm nhìn, Long thập tam cùng thiên địa bạo viên trong đó chiến đấu, ai thắng ai bại, thượng không tốt nói. Thế nhưng nhất định là thiên địa bạo viên càng hơn một bậc, thiên thời địa lợi, tất cả đều là trạm tại thiên địa bạo viên cái kia một bên, tại địa bàn của người ta đây trên, tối thiểu tự tin vẫn phải có. Bất quá, Long thập tam tiềm lực, cũng là không thể bỏ qua, gặp mạnh càng mạnh, hắn đối với này thiên địa bạo viên chiến ý, thậm chí muốn so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn mạnh. Giết, Long thập tam khẽ quát một tiếng, tay cầm trọng quyền, xông hướng thiên bạo viên. Hai cái đầy đủ có hơn trăm trượng quái vật khổng lồ, trực tiếp xông quyền đối oanh, ở mảnh này mênh mông vô bờ lớn bên trong vùng rừng rậm, núi cao đều bị rung rẩy, từng đạo trọng quyền tiếp tục đánh, vậy thật là có thể so với vạn cân cự thạch sức mạnh, ầm ầm tiếng, không dứt bên tai, không khí chung quanh, cũng theo vang lên một trận nổ đùng tiếng, đất trời tối tăm, cuồng phong bao phủ, nước sóng cuộn ngày, vòng xoáy tùng sinh, ầm, ầm, ầm, Long thập tam trọng quyền. Quyết chí tiến lên, giống như là một đạo điên cuồng bão như gió, ngươi tới ta đi trong đó, quyền phong sắc bén, lực xung kích cực lớn, đánh tại thiên địa bạo viên trên người, người sau cũng là hung hãn dũng cảm, thậm chí lấy thân giằng co, xông lên phía trước, hai cái người bắt đầu rồi nguyên thủy nhất công kích, trần truồng vật lộn, trung chuyển trời đất, ta muốn đem ngươi đập thành bánh thịt, ta muốn để cho ngươi hồn phi phách tán, ha ha ha, thiên địa bạo viên cùng Long thập tam trong đó khủng bố đối oanh. Cắt nát chung quanh ngọn núi, cắt bay đá chạy, chưa bao giờ gián đoạn, vậy thì nhìn ngươi có bao nhiêu cân hai, nghĩ muốn diệt ta, ngươi còn không có cái này tư bản. Ta sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, Long thập tam cũng là khí thế mười phần, giữa hai người xung kích, khác nào thiên lôi dẫn ra hỏa, huyết mạch sôi sục, Giang Trần đều là nhìn cả người nhiệt huyết sôi trào, hai cái ngút trời thần thú trong đó đụng nhau, cái kia gọi một cái cương mảnh bá đạo, quan trọng nhất là, như vậy đặc sắc. Nhưng là khoáng cổ thước kim một dạng, lúc này, chu vi mấy chục dặm bên trong yêu thú, tất cả đều là không ngừng lui về phía sau, làm chim muông bay tán ra, căn bản không người nào dám ở mảnh này khu vực tiếp tục dừng lại xuống, nói như vậy, rất có thể tựu sẽ tổn thương người vô tội. Long thập tam xông quyền tuy rằng phi thường hung hãn, thế nhưng thiên địa bạo viên thực lực, cũng là hoàn toàn không kém, hắn hung hăng, cùng Long Thập Tam không khác nhau chút nào, thậm chí mơ hồ có chút vượt trên Long Thập Tam cảm giác. Long Thập Tam sử xuất tất cả vốn liên, quyền lực hung mãnh, cũng là đem trong cơ thể nguyên khí không ngừng bộc phát ra, đủ để phá núi đá vụn, giữa song phương thế xông, để Long Thập Tam chấn động không gì sánh nổi, người này sức phòng ngự thật sự là quá kinh người, trọng quyền của mình đánh tại trên người hắn, giống như là đánh tại bàn trên đá, sắt thép va chạm, tiếng sấm điếc tai không nói, còn có to lớn lực phản chấn, như vậy sức phòng ngự, mình muốn đột phá, khó như lên trời, rầm rầm rầm, Long Thập Tam còn không chịu từ bỏ, toàn lực hướng xuống, một quyền tiếp một quyền, thiên địa bảo viên mặc cho Long Thập Tam công kích đánh tại chính mình trăm trượng trên thân hình, từ không lui bước, mỗi một bước, đều là xông về phía trước, thiên địa bảo viên thực lực, không thể nghĩ ngờ, quan trọng nhất là, sức phòng ngự của hắn quá kinh người, không đủ thời gian một nén nhang, hai cái đã là giao thủ hơn trăm chiêu, Long Thập Tam tình cảnh, mười phần khẩn trương, hắn trong ánh mắt, tất cả đều là kiên trì vẻ, mà trái lại thiên địa bạo viên tự muốn tốt rất nhiều, đối phương ngược lại là càng ngày càng khủng bố, mỗi một lần xung kích, đều là tương đương bá đạo, hai người chênh lệch, cũng vào đúng lúc này xuất hiện, Long Thập Tam cũng không nghĩ tới, đối phương lực đã kích độ, sẽ như vậy mạnh, trọng yếu nhất, một quyền tiếp một quyền đánh trên người đối phương, hai cái lẫn nhau đổi, ai nếu như vào lúc này lui về phía sau, tại trên khí thế cũng là hoàn toàn thua, bà nội, người này sức phòng ngự cũng quá kinh người. Long Thập Tam trong lòng nghĩ đến, mẫu chốt là mình bây giờ sức phòng ngự không bằng người ta, vì lẽ đó một phen đối chọi hạ xuống, Long Thập Tam thương thế có chút tăng thêm, ngược lại là thiên địa bạo viên vẫn là như vậy ung dung tự tin. Tại chân chính trên khí thế, Long Thập Tam là không giả, thế nhưng nếu như cứ thế mãi xuống, a cũng không biết đón lấy tự xuất hiện kết quả như thế nào, mình có thể hay không chịu đựng đều vẫn là ẩn số, thế nhưng xem ra sức phòng ngự của hắn là hoàn toàn có thể chịu được. Người này giống như so với Thập Tam ca phòng ngự càng lợi hại, nhìn dáng vẻ của hắn, căn bản không có nhận đến bất kỳ thương thế. Mục Nhất Bạch nhìn về phía Giang Trần, trong lòng có chút lo lắng. Nếu ta đoán không nhầm, hẳn là thạch tương quả nguyên nhân, làn da của hắn bề ngoài có một tầng bộ lông màu vàng óng nhạt, mơ hồ tản ra ánh sáng lộng lẫy, sức phòng ngự của hắn cũng là hết sức kinh khủng. Hầu tử trong thời gian ngắn bên trong căn bản không cách nào đối với này đầu thiên địa bạo viên hình thành áp chế. Ngược lại là đối phương không có gì lo sợ, hai cá nhân sinh tử đối lập, hầu tử cũng là một cách tự nhiên ở hạ phong. Giang Trần trịnh trọng nói, hắn nghĩ vô số biện pháp giải quyết, thế nhưng đều không làm nên chuyện gì, chí ít hiện tại đối với Long Thập Tam tới nói, thế yếu đã sinh ra, hai cái người nguyên thủy nhất giao chiến, liệu đúng là lực lượng cùng khí thế, xem ai có thể chịu đòn, xem ai có thể kiên trì được lâu nhất, mà Giang Trần nhưng là vẫn đang quan sát. Thế giới này bạo viên sức phòng ngự quả thực có thể nói vô địch, cho dù là của mình Vô Tận Long Văn, cũng chưa chắc có thể mạnh hơn hắn, vung lên sức phòng ngự, cái tên này chỉ có thể dùng biến thái đến hình dung. Tiếp tục như vậy, Thập Tam ca tình cảnh càng ngày sẽ càng gian nan, cái tên này tuyệt đối vượt xa cùng đẳng cấp cái khác sức phòng ngự, cho dù là tinh vân cấp tột cùng cường giả, cũng chưa chắc là có thể có kinh người như vậy thể phách. Viên Linh có chút không cam lòng, thế nhưng Giang Trần đại ca nói hết thảy, nhưng là sự thật không thể chối cãi, người này phòng ngự nghiền ép Long Thập Tam, hai người chênh lệch, cũng là rõ ràng. Này thạch tương quả xem ra còn thật là đồ tốt, cái tên này không biết đã ăn bao nhiêu thạch tương quả, mới có thể có mạnh như vậy thân thể. Đã vượt xa khỏi của chúng ta nhận thức, Mục Nhất Bạch hít sâu một hơi, yên lặng nói, yên tâm, hầu tử là sẽ không như vậy dễ dàng ngã xuống, hắn có thể so với các ngươi tưởng tượng càng lợi hại hơn, không tại trong trầm mặc bạo phát. Tự tại trong trầm mặc tiêu vong, hắn bị áp bức, so với hiện tại nhiều được nhiều, điểm ấy áp lực, hắn nhất định có thể kiên trì tiếp. Giang Trần nhoẻn miệng cười, vào lúc này, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Long Thập Tam, nếu hắn có như vậy khí phách, muốn theo thiên địa bạo viên đơn đã độc đấu, vậy thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu thua. Hơn nữa quan trọng nhất là, Long Thập Tam nhưng là hỗn thế bốn khỉ, chân chính siêu thoát thế giới ở ngoài, nhảy ra trong ngũ hành. Nếu không phải là thế giới này bạo viên ăn đại lượng thạch tương quả, khả năng cuộc chiến đấu này đã sớm đã kết thúc. Thạch tương quả dược hiệu cực kỳ khủng bố, ăn vào phía sau thiên địa bạo viên, thực lực so với trước càng thêm khủng bố, đây mới là làm người sợ hãi nhất. Hắn có thể trọng thương ngươi, ngươi nhưng đánh không tổn thương hắn, đây mới là làm người khác đau đầu nhất. Giang Trần đối với thạch tương quả dược hiệu, cũng là càng ngày càng rung động, như vậy tự mình luyện chế thần nguyên bá thể đan. E sợ cũng nhất định sẽ so với chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm lợi hại, Hiện tại Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch đối với Long Thập Tam lo lắng, mới là lớn nhất, tổng cảm giác được Long Thập Tam chưa chắc có thể kiên trì được, thế nhưng các nàng không biết là, Long Thập Tam mỗi một lần tại sinh tử trong tuyệt cảnh, phá kén thành bướm, gặp mạnh càng mạnh, sớm thì không phải là một lần hai lần, chỉ có như vậy, mới có thể không ngừng kích phát tiềm năng của mình, mới có thể đi đến độc nhất vô nhị cảnh giới, không thể buông tha dũng sĩ thắng, nếu như ngay cả dũng khí chiến đấu đều không có, như vậy con đường tu hành, tự sẽ trở thành hắn không tưởng tượng nổi ác mộng, ngươi là không đấu lại ta, liền phòng ngự của ta ngươi đều phá không mở, ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào, ta sẽ sinh sinh đem ngươi bóp nát, ha ha ha, Thiên Địa Bạo Viên tự tin, từ trước đến nay đều là không thể ngăn cản, đặc biệt là hắn lực xung kích càng ngày càng mạnh, cho Long Thập Tam tạo thành áp lực thật lớn, hai người nắm đấm dựng cùng nhau, Long Thập Tam không ngừng lui về phía sau, ép đổ từng mảnh của một bụi gai, hiện tại kiêu ngạo, còn quá sớm, hưu chết vào tay ai, còn chưa chắc chắn đây, Long Thập Tam cắn chặt hàm răng, đau xót kéo dài tăng cường, hắn chính là càng ngày càng cứng cỏi, ở đây loại giây phút sống chết, càng thêm không thể dễ dàng hời hợt, đấu chiến thánh pháp, Long Thập Tam triển khai đấu chiến thánh pháp, nghịch Long Côn tại tay, thần côn già thiên tế nhật, tương tự tác phẩm hội họa trăm trượng, dường như cây cột chống trời, vung vẩy đập xuống, vạn cân lực lượng, vắt ngang thung lũng trong đó, cút cho ta, Thiên Địa Bạo Viên cùng với đấu chiến càng ngày càng tàn nhẫn, cánh tay tráng kiện, cùng nghịch Long Côn chống đỡ được, Long Thập Tam chấn động, cũng là càng ngày càng lớn, này nghịch Long Côn nhưng là tuyệt thế vô song thần binh, cùng Thiên Long Kiếm so với, cũng là không kịp nhiều để, chiến đấu như vậy, hai cái người đều là đem thực lực của chính mình tăng lên tới cực hạn, người bình thường sớm đã bị Long Thập Tam cắt ngang cánh tay, nhưng là hiện nhận được phản chấn lực lượng người, dĩ nhiên là hắn, người này xác thực đáng được chính mình dùng tính mạng để chiến đấu, Thiên Địa Bạo Viên, đồng tông cùng thuộc về, vì lẽ đó Long Thập Tam tuyệt đối không cho phép hắn mạnh hơn chính mình, hắn muốn làm thiên hạ số một, ít nhất là trong yêu thú thiên hạ số một, đại ca là chính mình trong lòng người mạnh nhất, thế nhưng hắn muốn nghiền ép toàn bộ yêu thú giới, có một không hai, mới là hắn tin tưởng cùng mục tiêu, Long Thập Tam không ngốc, hắn cũng không phải xung đột, đánh bại Thiên Địa Bạo Viên, hắn có thể cho bản tâm của mình, một cái bàn giao, tầng tầng truy kích, vào lúc này hoàn thành, Long Thập Tam hãm sâu bị động bên trong, đấu chiến thánh pháp cũng không cách nào tránh khỏi mình cùng Thiên Địa Bạo Viên trong đó mãnh liệt xung kích, chiến đấu không ngừng, đấu chiến không ngừng, nhưng là tại tuyệt đối phòng ngự trước mặt, Long Thập Tam cũng là tràn đầy bất đắc dĩ, thế giới này Bạo Viên tự cùng một cái hồ đồ thân vỏ rùa gia hỏa một dạng, nghịch Long Côn bất luận từ bất kỳ góc độ tiếp tục đánh. Thiên Địa Bạo Viên đều không có bất kỳ chần chừ, đối mặt như vậy thế tiến công, vô số tinh vân cấp lục trọng thiên cường giả, đều được tránh né mũi nhọn, nhưng là hắn lại có thể đi bộ nhàn nhã một loại. Dần dần, Long Thập Tam cũng rất rõ ràng, chính mình không có khả năng tiếp tục cùng người này ác chiến đi xuống, nếu không thì bằng đem mình cho tống tán, lấy mình ngắn, công đối phương dài, đây tuyệt đối là hành động của người ngu. Tuy rằng Long Thập Tam rất nghĩ tại chính diện đánh tan Thiên Địa Bạo Viên, nhưng là tiếp tục như vậy, chính mình chỉ có bị giết chết mức độ, hắn nhất định muốn học được Dương Trường Tị Đoản, hiện tại chính mình hãm sâu xu hướng suy tàn, Thiên Địa Bạo Viên hầu như chính là đứng ở thế bất bại, nếu như mình không thay đổi cục diện lời, rất có thể cũng sẽ bị đối phương ăn đi, Thiên Địa Bạo Viên không là tầm thường yêu thú, cũng sống mấy ngàn tuổi lão hung thú, chỉ số thông minh tuyệt đối không thấp, bất kể là bất kỳ thủ đoạn gì chiêu thức, đối phương khẳng định cũng là có thể thành thạo điêu luyện ứng đối. Long Thập Tam tâm tư đấu chuyển, không ngừng tìm kiếm sơ hở của đối phương, cho dù Thiên Địa Bạo Viên đứng ở thế bất bại, chính mình cũng tuyệt đối không thể để hắn tự dễ dàng như vậy tới gần mình phòng thủ trận doanh. Long Thập Tam cắn chặt hàm răng, hắn cũng đã nghĩ tới, nếu không phải là tên khốn kiếp này ăn nhiều như vậy thạch tương quả, e sợ sức phòng ngự của hắn không có khả năng có như vậy trình độ kinh người. Giang Trần yên lặng ngưng mắt nhìn Long Thập Tam, tại trong tuyệt vọng cuộc khởi, tại trong tro bụi trọng sinh. Hắn tin tưởng Long Thập Tam nhất định có thể đủ hoàn thành cứu rỗi, cho dù là ăn như vậy nhiều thạch tương quả, Thiên Địa Bạo Viên đã sớm đã xưa đâu bằng nay, thế nhưng sát rồng nhất định cũng có thể tìm được cơ hội, lấy tịnh chế động, lấy động chế yên lặng, hắn mạnh mặc cho hắn mạnh, thanh phong phất sơn cương, hắn hoành mặc cho hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang, Giang Trần từng chữ từng câu nói, hy vọng Long Thập Tam có thể tìm được lẫn nhau trong đó điểm thăng bằng, nhất định phải biết người biết ta. Mới có thể tìm được đường ra, nếu không thì, Thiên Địa Bạo Viên áp chế lực, đã mới hiện ra hiệu quả, Long Thập Tam phá không mở hắn phòng ngự, thế nhưng hắn nhưng có thể phá vỡ Long Thập Tam phòng thủ chi tư. Long Thập Tam tâm thần nghiêm nghị, vô cùng cẩn thận, nghịch Long Côn tầng tầng tăng giá cả, đấu chiến thánh pháp triển khai đến rồi cực hạn, mặc đối với thiên địa bạo viên công thủ tư thế, hắn càng là không thể lười biến chút nào, lấy tịnh chế động, lấy động chế yên lặng, địch tiến ta lùi, địch mệt ta đánh, lấy sở trường của mình, công sở đoản. Giang Trần, Long Thập Tam ghi nhớ ở tâm, không dám có nửa điểm lơ là, từ từ lùi một bước để tiến hai bước, cùng thiên địa bạo viên tiến hành đọ sức, cục diện càng ngày càng nghiêm túc, không người nào dám dễ dàng xác nhận, ai có thể cười đến cuối cùng. Thiên địa bạo viên cũng không cam chịu yếu thế, vào lúc này bắt đầu biến thủ vì là công, tuy rằng sức phòng ngự của hắn cực kỳ kinh người, nhưng là hắn đánh giết tư thế, cũng không phải bất luận người nào đều có thể ngăn cản được. Long Thập Tam thay đổi, cũng là cùng thiên địa bạo viên tạo thành cực kỳ chật vật lôi kéo cuộc chiến. Long Thập Tam am hiểu sâu nhân tâm, mặc đối với bắt đầu đối với chính mình cùng oanh loạn tạc thiên địa bạo viên, hắn ngược lại là trở nên bình tĩnh, so với trước một vị thảo phạt, hiện tại mới càng thêm ung dung một chút. Thiên địa bạo viên liên tiếp trọng quyền xuất kích, đã đem Long Thập Tam áp đảo mấy chục dặm, nhưng là Long Thập Tam như cũ vững như lão cẩu một dạng, thận trọng từng bước, tư là kiếm giả, quá cứng rắn thì dễ gãy, người cũng như vậy. Giang Trần một lời nói, để Long Thập Tam vô cùng hưởng thụ, hắn muốn đem chính mình lực lượng chuyển thành động lực, đem hắn thủ đoạn, biến được càng thêm thành thạo điêu luyện, không cùng cường giả tranh thị phi, phải chờ tới đối phương từ từ rơi vào vẻ mỏi mệt bên trong thời điểm, tái phát thi triển một đòn trí mạng. Thiên địa bạo viên thực lực, chiếm được công nhận của tất cả mọi người, vì thế của hắn quá mạnh mẽ, liền Giang Trần đều yên lặng gật đầu. Long Thập Tam đối mặt người này có thể đủ cam đoan hiện tại thế bất bại, tựu đã thắng, đối phương công thủ tư thế, đều là có thể nói tinh diệu tuyệt luân. Thạch Tương Quả giao cho thiên địa bạo viên cực kỳ khủng bố sức phòng ngự, mà thế công của hắn, nhưng là bắt nguồn từ thiên địa bạo viên truyền thừa, tuyệt thế hung thú, có thể thấy được chút ít, thiên địa thần tượng, tặng ta lực lượng. Trống, thiên địa bạo viên điên cùng cắn nuốt thiên địa nguyên khí, khí thế vào lúc này không ngừng kéo lên, xông hướng đỉnh phong, thiên địa bạo viên cự quyền, hủy thiên diệt địa, mang theo màu vàng nhạt hào quang, mỗi một lần kết thúc mà xuống, Long Thập Tam vừa đánh vừa lui, hai tay cách đỡ được, đã hoàn toàn mất đi lúc ban đầu phong mang, lấy thủ vì là công, Long Thập Tam tuy rằng thân nơi thế yếu, như cũ không hề từ bỏ, hắn đang không ngừng tìm kiếm thiên địa bạo viên kẻ hở, giữa hai người điên cuồng đối chọi, đã qua, thiên địa bạo viên chiếm cứ tuyệt đối chủ động, Thạch Tương Quả năng lượng, là hắn căn bản cội nguồn, hoàn toàn giống sắt thép, cùng thiên địa đồng tề, phòng ngự vô song, để thiên địa bạo viên đứng ở thế bất bại. Hiện ở người phía sau bắt đầu rồi phản kích, Long Thập Tam nguy cơ, cũng là từng bước một tăng thêm, thế nhưng giữa hai người đấu chiến, vẫn là hết sức hừng hực, chỉ bất quá Long Thập Tam thận trọng từng bước, để một bên Viên Linh cùng một Nhất Bạch đều hoảng sợ không ngớt, nghịch Long Côn đập ra liên tiếp ánh lửa, đánh tại thiên địa bạo viên trên người, người sau càng ngày càng hưng phấn, cùng Long Thập Tam chém giết, từ không ngừng lại, ngươi tới ta đi, trên người máu tươi bắn tóe mà ra, khiến người huyết mạch sôi sục. Thế nhưng trái lại thiên địa bạo viên, một chút xíu thương thế cũng không có, chí ít ở bề ngoài nhìn thấy được, lông của hắn phát da dẻ, hoàn toàn không có bất kỳ tổn thương. Chiến đấu như vậy, làm cho hai cái người đều là độ cao tập trung, không có nửa điểm ngưng trệ, phàm là ai có một tia thất thần, đều đem sẽ bị đối phương triệt để đánh đổ. Màu vàng nhạt trọng quyền, cho Long Thập Tam liên tiếp sự đã kích trí mạng, Long Thập Tam cắn chặt hàm răng, bước đi liên tục khó khăn, thế nhưng như vậy áp bức, cũng làm cho niềm tin của hắn càng kiên định, hướng chết mà chiến, tuyệt không lùi về sau. Chiến thiên pháp tướng, Long Thập Tam triển khai chiến thiên pháp tướng, cùng thiên địa bạo viên đỏ sức lên, miễn cưỡng chống được cục diện, nhưng là thắng lợi cán cân, như cũ cũng không có hướng về hắn phương hướng mà tới. Trò mèo, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ giãy dụa, đều là uổng công vô ích. Cạc cạc cạc, thiên địa bạo viên xông khắp trái phải, thế như trẻ tre, xác thực lấy hắn lực lượng. Long Thập Tam chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, cho dù là chiến thiên pháp tướng, cũng không thể vãn hồi cục diện. Không thiên pháp tướng, Long Thập Tam thủ đoạn ra hết, lực lượng không ngừng kéo lên, hắn chiến ý càng ngày càng hung hăng, càng chiến càng mạnh, tuy rằng tại sinh tử đối banh trong đó, không ai có thể bảo đảm, đối phương nhất định có thể đủ chịu đựng, thế nhưng chỉ cần còn có một hơi thở, Long Thập Tam tự tuyệt không thối lui. Thực lực của ngươi không tệ, nếu như cùng vì là tinh vân cấp lục trọng thiên, có lẽ ta còn thực sự không thể xem nhẹ ngươi, thế nhưng thực lực của ngươi so với ta yếu, còn muốn nghịch thiên cải mệnh, đơn giản là cuồng dại vọng tưởng, ha ha ha, nuốt ngươi, có lẽ ta là có thể đi đến tinh vân cấp thất trọng thiên phú của ngươi, ngươi chiến ý, ta rất yêu thích. Thiên địa bạo viên ánh mắt khiếp lại, nhìn chòng chọc vào Long Thập Tam, khá có loại tinh tinh tương tích cảm giác, nhưng là hôm nay, hai cái nhất định muốn phân ra cái thắng bại, ngươi chết ta sống, không có bất kỳ người nào có thể thay đổi, vậy ngươi khả năng phải thất vọng, ta Long Thập Tam đời này, từ trước đến nay chưa từng bại. Long Thập Tam cười gằn, kiên định không rời nói, lau khóe miệng liên tục chảy ra máu tươi, trên người hắn, từ lâu là vết thương chồng chất, vết máu loang lổ, thế nhưng không chịu thua tinh thần, khiến người khâm phục. Long Thập Tam không để ý thương thế, tiếp tục xung phong, tại lần lượt bại lui phía sau, cũng nhất định muốn lấy ra chân chính ý chí chiến đấu. Con vịt đã đun sôi, chính là mạnh miệng, ta nhìn ngươi có thể cứng rắn tới khi nào. Thiên địa bạo viên tràn đầy tự tin, hơn nữa trên người khí tức, cũng thuận theo tăng vọt, hai cá nhân chiến đấu, cái kia gọi một cái kinh hồn bạc vía, nhìn thấy mà giật mình, ta tự không tin, phá không mở phòng ngự của ngươi. Long Thập Tam trong lòng, vẫn như cũ cực kỳ chấp nhất, tuy rằng hắn cũng không tiếp tục cùng thiên địa bạo viên chết dập đầu đến cùng, thế nhưng nếu như có thể phá khai thiên địa bạo viên phòng ngự, như vậy thì có thể đánh bại thiên địa bạo viên vẫn lấy làm kiêu ngạo tự tin, đến thời điểm khả năng chính là binh bại như núi đổ một loại. Chỉ có tại tuyệt đối lĩnh vực tóm lấy thiên địa bạo viên, mới là Long Thập Tam chân chính tin tưởng tăng gấp bội, chỉ có tiêu diệt kẻ này, hắn có thể đủ đi đến cao độ trước đó chưa từng có. Long Thập Tam lấy chiến nuôi chiến, đổi lấy cùng thiên địa bạo viên biết người biết ta cơ hội, hắn tin tưởng người này nhất định không có khả năng không chê vào đâu được, nhất định có nhược điểm nơi. Thập Tam ca thương thế càng ngày càng nặng, tiếp tục như vậy, hắn sẽ chịu không nổi. Viên Linh hết sức căng thẳng, ai nấy đều thấy được, Long Thập Tam có thể kiên trì đến hiện tại, hoàn toàn là dựa vào một lời nhiệt huyết, một luồng không có gì sánh kịp niềm tin. Hắn muốn trở thành thú trung chi vương, hắn muốn trở thành cử thế vô song hầu vương, hắn muốn đem thiên địa bạo viên dẫm tại dưới chân, đây là thuộc về nội tâm hắn kiêu ngạo cùng tự tin, không đạt đến mục đích, thề không bỏ qua. Nhưng là, người đều có cực hạn, nếu như Long Thập Tam vượt qua cực hạn, khả năng hắn tựu sẽ không chịu nổi, tử vong, cũng không phải là không thể. Đại ca, Thập Tam ca hắn, thật sự không có chuyện gì sao? Mục Nhất Bạch nhìn về phía Giang Trần, chỉ có Giang Trần mới có thể thay các nàng chủ trì đại cuộc, như vậy tình cảnh, Long Thập Tam tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Giang Trần ánh mắt kiên định lắc lắc đầu, hắn không cần bất luận người nào, hắn bây giờ đối mặt không là thiên địa bạo viên, mà là chính bản thân hắn. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Hiện tại hầu tử đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, chúng ta cần phải lựa chọn tin tưởng hắn, không thành công thì thành nhân, mặc dù nói được có chút bi tráng khốc liệt, thế nhưng là sự thật không thể chối cãi, nếu như chúng ta hiện đang ra tay giúp lời của hắn, như vậy thì bằng hại hắn, trước hắn chịu thống khổ cùng chèn ép, cũng là một điểm dùng cũng không có, hơn nữa rất có thể sẽ để hắn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, Giang Trần chữ nào cũng là Châu Ngọc nói, hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm, chính là tin tưởng hắn, hầu tử tuy rằng tính cách hung hăng, thế nhưng tuyệt đối không phải kích động người, sẽ không làm chuyện không có nắm chặt tình, này một lần tuy rằng cũng là mang theo một tia đánh bạc mùi vị, thế nhưng chỉ cần hắn có thể đủ hoàn thành lột xác, chính là cá chết vượt long môn, so với trước sẽ biến được càng cường đại, càng làm cho người ta chấn động, nghẹt thở. Đây là một cái hầu tử nhất định phải trải qua quá trình, tuyệt đối không thể thất bại, hắn nghĩ muốn vượt qua chính mình, vượt qua Linh Minh Thạch Hầu thiên mệnh, nhất định phải muốn làm ra hy sinh. Giang Trần, để Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch càng căng thẳng hơn, nhưng là như hiểu mà không hiểu, Long Thập Tam thật sự có thể kiên trì sao? Hắn thật sự có thể ngăn cơn sóng dữ, cùng trong tuyệt cảnh lột xác sao? Giang Trần áp lực trong lòng cũng rất lớn, hắn nhất định muốn thời khắc duy trì cảnh giác, phàm là Long Thập Tam có chân chính nguy cơ sống còn, hắn làm sao có khả năng khoanh tay đứng nhìn đâu. Bất quá có câu nói được tốt, quan tâm sẽ bị loạn, bất kể là Mục Nhất Bạch vẫn là Viên Linh, đều là đối với Long Thập Tam quá quan tâm, các nàng không đành lòng để Long Thập Tam nhận bất kỳ một điểm một giọt thương tổn. Lúc này, Long Thập Tam đã tiến nhập chân chính chém giết trạng thái, sống chết có số phú quý tại trời. Tuyệt đối không thể lui về phía sau một bước, đời này cũng không thể. Thiên địa bạo viên chiếm hết ưu thế, Long Thập Tam dựa vào một lời nhiệt huyết, cương trực không a nghịch Long Côn, cùng thiên địa bạo viên cực điểm đỏ sức, máu tươi nhiễm đỏ nghịch Long Côn, Long Thập Tam cắn chặt hàm răng, cơn giận của hắn không ngừng kéo lên, nguyên khí cũng là sắp tiêu hao hầu như không còn. Chính như Giang Trần từng nói, hắn hiện tại hoàn toàn là dựa vào một luồng ý chí bất khuất, đang điên cuồng chiến đấu, chỉ có không ngừng nghiền ép chính mình. hắn có thể đủ bước lên thuộc về mình nhân sinh đỉnh cao. Thiên mệnh, chính là thượng thiên ban cho mệnh số, nghĩ muốn nghịch thiên thay đổi, còn nói gì tới dễ dàng. Nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, có thể hắn vẫn là một con khỉ mà thôi, mệnh số căn bản không có biến, nếu muốn thay đổi này hết thảy, hắn nhất định muốn làm ra hy sinh, muốn dồn vào tử địa sau đó sinh. Nghịch chuyển thiên mệnh, nhất định phải chịu đựng thiên địa tôi luyện, là sống là chết, toàn bộ nhìn hắn tạo hóa, phá vỡ thiên mệnh, tự nhất định phải thành tựu càng bá đạo, kinh khủng hơn tiền đồ, sinh tử khó, vốn nên như vậy. Ngươi đúng là có thể chịu đựng, ta nhìn cực hạn của ngươi, ở nơi nào, ta nhìn ngươi có bao nhiêu máu tươi, có thể chảy ra. Thiên địa bạo viên một mặt cười gằn, hắn đã hoàn toàn ăn chắc Long Thập Tam, hiện tại Long Thập Tam hoàn toàn tại trong lòng bàn tay của mình, đã không có bất kỳ hoàng thủ lực lượng, nhất định muốn mau chóng giết chết, tốc chiến tốc thắng, chậm sợ sinh biến. Thiên địa bạo viên cũng không ngốc, giao thủ mấy trăm chiêu, đối với Long Thập Tam thực lực, hắn chính là khá hiểu, thừa thế xông lên, lần sau suy, ba mà kiệt, nếu như không thể trực tiếp đem xóa bỏ, nhất định thành đại họa tâm phúc. Thiên địa bạo viên không chút khách khí, liên tiếp tổ hợp quyền, mở ra thiên địa phong lôi, chấn động 10 dặm, hóa thành khói tro, không ai có thể tưởng tượng đến, Long Thập Tam là như vậy kiên trì nổi, một quyền đánh ra giống như là đánh tại trên thùng sắt. Thiên địa bạo viên áp bức, đã để Long Thập Tam khó có thể thở gấp. Long Thập Tam ánh mắt sáng quắc, so với Giang Trần, hắn càng thêm hung hăng như lửa, nhưng cũng đồng dạng có hắn tai hại, bất quá thời điểm như thế này, Long Thập Tam nhất định muốn đánh vỡ ràng buộc, đột phá ràng buộc, hắn không cam lòng một đời, suốt đời vì là khỉ, hỗn thế bốn khỉ, cũng là hắn thiên mệnh, này hết thảy, đều đem vào đúng lúc này đánh vỡ, Long Thập Tam có tin tưởng đối mặt này hết thảy, ta thiên mệnh, không thể thay thế, ngươi thiên mệnh, chính là ta. Long Thập Tam rốt cục vào đúng lúc này, bắt đầu rồi phấn khởi phản kích, bởi vì hắn đã phát hiện, thiên địa bạo viên mắt, chính là của hắn uy hiếp, toàn thân trên dưới nếu đều không có bất kỳ góc chết, vậy cũng chỉ có thể tuyển chọn con mắt của hắn, chỉ cần công phá hai mắt của hắn, như vậy chính mình cũng là có thể hoàn toàn thay đổi hiện tại cục diện. Buồn cười, ngươi đã không có có bất kỳ cơ hội. Thiên địa bạo viên chấp tay hành lễ, khí thế lại lên. Lôi đình mưa xối xả một loại áp chế lực, và thiên tế nhật, hoàn toàn đem Long Thập Tam bao phủ, chấn thiên hống, thiên địa bạo viên tiếng gào, triệt để vang vọng 800 dặm sơn mạch, chấn động chết vô số yêu thú, tất cả yêu thú mạnh mẽ, cũng đều là nơm nớp lo sợ, cấp tốc chạy trốn, trốn đi vùng đất thị phi này. Giang Trần bố trí xuống trận pháp, đem Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch bao phủ tại trong trận pháp, nếu không thì, lấy hai người bọn họ thực lực, gần như vậy quan chiến. Hoàn toàn không có bất kỳ sức hoàn thủ, rất có thể gặp phải khó có thể tưởng tượng thương tích. Này chấn thiên hống hẳn là thiên địa bạo viên kỹ năng thiên phú, từ viễn cổ truyền thừa xuống, tiếng gào hình thành từng trận sóng sóng, sóng âm như nước thủy triều, hủy thiên diệt địa, cao ngàn trượng núi, hóa thành bột mịn, khắp trời rải rác, cát bay đá chạy, hết thảy, đều nên kết thúc, các ngươi tất cả mọi người, đều muốn chết. Thiên địa bạo viên tiếng gào, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, chấn thiên hống uy lực cũng là không thể khinh thường, chu vi trăm dặm, hầu như đã biến thành một chỗ đất khô cằn, căn bản không có bất kỳ sinh hoạt sống sót. Bất quá một khắc đó, Giang Trần nhìn về phía thạch tương quả cây, vẫn còn sừng sững không ngã, xem ra này thạch tương quả cây, cũng là vô cùng không đơn giản. Long Thập Tam tay cầm nghịch long côn, vẫn như cũ chiến ý cao vút, thế như trẻ tre. Hắn đấu chiến thánh pháp, hắn chiến ý, từ trước đến nay không có e ngại qua bất luận người nào. Dù cho là tại điểm cuối của sinh mệnh bước ngoặt, hắn cũng nhất định muốn giết ra một cái thuộc về mình đường máu, muốn để này thiên địa, bị rung rẩy. Chu Thiên Pháp Tướng, Long Thập Tam rốt cục tại sau cùng bước ngoặt, sử xuất hắn Chu Thiên Pháp Tướng, vô thiên chiến pháp cùng đấu chiến thánh pháp hoàn mỹ dung hợp, tầng thứ ba Chu Thiên Pháp Tướng, gánh chịu Long Thập Tam vô số tâm huyết, Chu Thiên Vạn, Pháp Tướng như không, Long Thập Tam hóa thành một đạo lợi kiếm, phá tan phong trần, phá tan trùng điệp, xông hướng cửu thiên đỉnh. Một kiếm trào lưu, sóng phá vạn pháp, Chu Thiên Pháp Tướng, để lộ thế gian hết thảy tất cả hư vô biểu tượng, để thiên địa động dung. Vạn vật chi tướng, chính là thiên địa chi tướng, vô hình vô tướng, mới có thể chém tại chư thiên đỉnh. Chu Thiên, diệt vạn tướng, dù cho là cứng rắn không thể phá vỡ phòng ngự, cũng vào đúng lúc này, biến được mỏng như cánh ve. Vào giờ phút này Long Thập Tam, đã sớm đã không còn là ngày xưa Linh Minh Thạch Hầu, siêu thoát rồi chư thiên vạn vật, Chu Thiên Pháp Tướng. Nhảy ra thiên địa rộng lớn hơn, đem thiên địa tru diệt, đem vạn tướng nghiền nát, cho ta diệt. Long Thập Tam âm thanh xé rách, xông lên vạn vật đỉnh, sẽ làm lên tuyệt đỉnh, vừa xem chúng núi nhỏ. Một khắc đó, nghịch long côn từ trên trời bay tới, xuyên qua thiên địa bạo viên thân thể, toàn bộ thiên địa đều biến được yên tĩnh lại. Thiên địa bạo viên chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn bộ ngực hố máu, trong ánh mắt không là tuyệt vọng, mà là khó có thể tin tưởng. Này, cái này không thể nào. Thiên địa bạo viên khí tức vào đúng lúc này nhanh chóng lụi bại đi xuống, ngập trời khí tức nghiễm nhiên đã không còn sót lại chút gì. Tình cảnh này cũng là bất luận người nào đều không hề tưởng tượng đến. Long thập tam vào đúng lúc này triệt để đánh bại thiên địa bạo viên, trăm trượng thân thể lão đảo ngồi sập xuống đất, nhấc lên từng trận ầm ầm tiếng. Thiên địa bạo viên mặc dù cũng chưa chết đi, bất quá đã biến được yếu ớt một hơi thở, toàn bộ thân thể tự hồ cũng biến được uể oải hạ xuống. Kiên cố thiên địa bạo viên rốt cục bị Long thập tam đánh bại, bổ ra hắn phòng ngự chu thiên pháp tướng, không có gì không phá. Trận chiến này Long thập tam mừng đến phát khóc, hắn rốt cục chiến thắng thiên địa bạo viên, cũng phá vỡ thuộc về mình thiên mệnh ràng buộc. Ta mệnh do ta không do trời. Long thập tam cười ha ha, đầy mặt sáng sủa, ý chí chiến đấu sục sôi, dường như thiên hàng thần linh, như củ khí thế thẳng tới trời cao. Thắng, thập tam ca thắng. Mục Nhất Bạch cùng Viên Linh thật chặt ôm cùng nhau, khuôn mặt vẻ hưng phấn, khóe miệng tràn đầy kích động, một viên nỗi lòng lo lắng, cuối cùng là rơi xuống đất. Các nàng vẫn luôn đang lo lắng, vẫn luôn thấp thỏm bất an, thẳng đến Long thập tam triệt để chiến thắng thiên địa bạo viên, các nàng rốt cục có thể yên tâm lại, trực tiếp vọt tới Long thập tam bên người, đem hắn ôm chặt lấy. Giang Trần rất xa nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, Long thập tam hướng về phía Giang Trần tầng tầng gật đầu, thời khắc này, chỉ có đại ca là chân chính hiểu chính mình. Long thập tam từ trước đến nay đều không phải là một cái cam nguyện người nhận thua, này một lần mấy trải qua hung hiểm, thiếu chút nữa thì đi đời nhà ma. Bất quá dựa vào Long thập tam bất khuất tinh thần, hắn rốt cục vẫn là chiến thắng thiên địa bạo viên. Chư thiên bên dưới ta là vua, Đinh Minh Thạch Hầu cũng không phải của hắn nếm cuối. Giang Trần từ trong thâm tâm thay Long thập tam cảm thấy cao hứng, nhiều năm như vậy cùng nhau đi tới, hắn từ trước đến nay không tranh với đời, bởi vì bọn họ tự từ thần giới phía sau tựu đã đạt đến đỉnh cao, đi theo chính mình tiến nhập vĩnh hằng thế giới phía sau, thực lực của bọn họ cũng nhận được cực lớn hạn chế, hoặc giả nói là làm lại từ đầu cũng không quá đáng. Thế nhưng Long thập tam từ không lời oán giận, đồng thời với cái thế giới này tràn đầy tin tưởng, một bước một cái vết chân, chưa bao giờ mơ tưởng xa vời, bởi vì hắn tin tưởng, là vàng, từ có một ngày sẽ sáng lên. Vì là thay đổi này hết thảy, Long thập tam trả giá, Giang Trần đám người cũng là rõ như ban ngày. Hắn dùng tính mạng của mình vì là đánh đổi, nghĩ muốn giết ra một vùng trời, thay đổi chính mình lúc trước thiên mệnh, không nguyện ý trở thành bị người khác trói buộc người, càng là chiến thắng bản tâm của mình, chỉ có như vậy, mới có thể biến thành hắn mong muốn dáng vẻ. Long thập tam sâu trong nội tâm, nhưng thật ra là tương đương mềm mại, không có cha mẹ, không có người thân, hắn duy nhất uy hiếp, chính là đại ca Giang Trần, vì lẽ đó trong lòng hắn không ràng buộc, yên tĩnh chết cũng muốn bồi đại ca đi này 3.000 bị. Vĩnh hằng thế giới cũng không phải của hắn trọng điểm, hắn nhất định muốn trở thành chân chính thiên mệnh, vì là chính mình lập lại trật tự, vì là chính mình vượt qua thiên địa. Sau đó ngươi không cần lại dọa ta, thập tam ca, ta cho rằng, ô ô ô. Mục Nhất Bạch vào lúc này rốt cục mừng đến phát khóc, trước trấn định, đều là giả vờ, nàng lo lắng Long thập tam sẽ có nguy hiểm gì, cho nên mới sẽ kích động như vậy, bây giờ thấy Long thập tam không có chuyện gì. Nàng cũng là không cần tiếp tục phải giả vờ căng thẳng. Viên Linh cũng là như vậy, hai cô bé đây đều là dị thường đích thực tính tình, thế nhưng là lại không nguyện ý để Long thập tam ở trong chiến đấu thời điểm phân tâm, nếu không thì, tự không biết sẽ cho hắn tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Long thập tam ôm chặt lấy hai người, trong ánh mắt tất cả đều là nhu tình, trước là chính bản thân hắn quá mức chấp nhất, hoàn toàn bỏ quên đối phương tính nghĩa, bất kể là Mục Nhất Bạch vẫn là Viên Linh, đều đã đối với hắn lấy thân báo đáp. Lại không có bất kỳ tư tâm, nếu như mình cứ như vậy qua đời, có lẽ hai người bọn họ cũng sẽ sống không bằng chết. Xin lỗi, Long thập tam nhẹ nhàng vỗ hai cá nhân bả vai, có lẽ là chính mình quá mức ích kỷ, từ nay về sau, hắn tuyệt đối sẽ không lại làm chuyện như vậy. Đại ca, ta không có cho ngươi mất mặt. Long thập tam trịnh trọng chuyện lại nhìn Giang Trần, trong ánh mắt đối với đại ca càng là nỗi lòng tôn kính, so với đại ca, hắn chịu điểm ấy khổ lại đáng là gì đâu, cùng nhau đi tới. Gian khổ của hắn, mới là chính mình không cách nào tưởng tượng. Giang Trần cười không nói, lẫn nhau trong đó, huynh đệ, đã sớm không cần nhiều lời nói. Thời khắc này, Long thập tam biết, nhất định phải thật tốt tra hỏi một cái này thiên địa bạo viên, chỉ có hắn biết này thạch tương quả ứng làm như thế nào lấy xuống, nếu như hắn đã chết, cứ như vậy đi đời nhà ma, như vậy bọn họ tự lại phải nhức đầu, chết hầu tử, xem ra thực lực của ngươi, cũng chỉ đến như thế sao. Cùng ta đấu, ngươi còn quá non nớt. Long Thập Tam từng bước một đi tới thiên địa bạo viên trước mặt, ánh mắt âm lãnh nói, thiên địa bạo viên khí tức thấp trầm, sắc mặt trắng bệch, cửu tử nhất sinh, hiện tại hắn, coi như là mạnh miệng, cũng không có cách nào cùng Long Thập Tam chống đỡ được, tuy rằng hắn chính là đem hết tất cả vốn liếng, thế nhưng là dị thường bi thảm, chính mình phòng ngự mạnh nhất đều bị phá hết, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tự tin, cũng bị Long Thập Tam triệt để phá vỡ, làm ngươi từ hắn mạnh nhất lĩnh vực đánh bại hắn thời điểm, cũng đã đem hắn tâm lý phòng tuyến phá vỡ, một khi tâm lý phòng tuyến bị phá vỡ, thiên địa bạo viên thực lực, cũng là kịch liệt ngâm nước, hơn nữa quan trọng nhất là, hắn cái kia có thể vô địch thiên hạ tâm, cũng là yếu đuối không chịu nổi, từ trong lòng đánh bại hắn, xa xa muốn càng thêm gian nan. Thiên địa bạo viên ánh mắt thất thần mà cô đơn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, sinh cùng chết, chỉ trong một ý nghĩ, đang cùng này đầu linh minh thạch hầu sinh tử đụng nhau bên trong, hắn vẫn là biến được yếu đi không ít, đây chính là sự thật không thể chối cãi, cho dù là qua nhiều năm như vậy, thạch tương quả nuôi nấng, cũng không thể để hắn kiên cố, ta thua, ha ha ha, ta thật sự thua, thiên địa bạo viên tựa như cười mà không phải cười, ánh mắt âm u, cái này hoặc giả chính là mình trong cuộc sống không thể tránh một đạo kiếp số, tâm có theo gió hướng thiên lên, làm sao chính chết khó thăng tiên, thiên địa bạo viên được trời cao chăm sóc, vừa có thạch tương quả như vậy trân bảo hiếm thế, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là thua Long Thập Tam, đây chính là hắn không cách nào tránh né vận mệnh, thua biến thua, không có gì đáng sợ, bởi vì ngươi gặp ta. Hiện tại ngươi chỉ có hai con đường có thể chọn, một cái là giúp chúng ta hái thạch tương quả, mặt khác một cái, nhất định phải chết. Long Thập Tam ánh mắt biến được lạnh lùng, nhưng từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với mình, hắn chưa bao giờ sẽ lòng dạ mềm yếu, cũng được, cũng được. Tốt chết không bằng lại sống sót, ha ha ha, chết rồi, tự đúng là xong hết mọi chuyện. Trận chiến này, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Thiên địa bạo viên chật vật đứng lên, bưng lồng ngực, biểu hiện không cách nào che giấu thống khổ cùng gian nan, thế nhưng tại thời khắc mấu chốt, hắn không có bị triệt để đánh đổ, đã là cực lớn tạo hóa, xem ra, ngươi mới thật sự là người biết thời thế, Giang Trần cười nói, nhìn về phía thiên địa bạo viên, ngươi nên so với cái tên này còn kinh khủng hơn, hôm nay, ta vấp ngã, thiên địa bạo viên than thở một tiếng, cùng Giang Trần đối diện, cái này vẫn chưa từng xuất thủ gia hỏa. E sợ cũng không phải là mình có thể tranh đấu, tính ngươi thức thời, nếu thật là để Tiểu Trần Tử động thủ, ngươi đã sớm đã đi đời nhà ma, liền cầu cứu cơ hội đều không có, ha ha ha, Long Thập Tam cười to nói, bất quá này một lần, ta đã cảm thấy tinh vân cấp lục trọng thiên hàng rào, tựa hồ đã không xa, Long Thập Tam hít sâu một hơi, hiện tại hắn, thực lực tuy rằng còn không có đi đến đỉnh phong, thế nhưng đã không khác nhau lắm, này thạch tương quả. Có lẽ có thể trợ ngươi một tay lực lượng, Giang Trần nói, Long Thập Tam trước mắt sáng, nhìn về phía cái kia hãy còn đứng sừng sững ở trong gió thạch tương quả cây, ánh mắt cũng biến được nóng bỏng lên, nói đi, khỉ con, này thạch tương quả rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đạt được, Long Thập Tam mở miệng một tiếng khỉ con, gọi thiên địa bạo viên một mặt phẫn nộ, nhưng không thể ra sức, này thạch tương quả là thiên địa nguyên khí hình thành, vì lẽ đó vô sắc vô tướng, phải dùng đặc thù đồ đựng. Mới có thể trình trang, bất luận nhân loại nào hoặc là yêu thú, đều không cách nào dùng tay đi đụng vào, một khi rơi xuống, chúng nó tự sẽ quay về thiên địa. Nói cách khác, nó đang cùng thạch tương quả cây tách rời thời điểm, là yếu ớt nhất, thiên địa nguyên khí lúc nào cũng có thể tán loạn, ta đã chịu không ít thạch tương quả, vì lẽ đó thạch tương quả cây đã đối với ta sinh ra bài xích, một khi ta tiếp cận thạch tương quả cây, căn bản không cách nào hái, thạch tương quả cây tự sẽ khởi động tự bảo vệ mình công năng. Cái tên này, 1000 năm nở hoa, 1000 năm kết quả, 1000 năm thành thục, 3000 năm mới có thể có 50 viên thạch tương quả kết thành, các ngươi tới cũng chính là thời điểm, này thạch tương quả đã hoàn toàn thành thục, muốn được nó, nhất định phải muốn đưa nó thiên địa nguyên khí bao vây lấy, đồng thời cùng huyết nhục tách rời, mới được, nếu không coi như là bất luận người nào hái xuống, đều chỉ có thể làm cho này thạch tương quả rơi vào dưới đất, hóa thành hư vô, thiên địa bạo viên một mặt nghiêm túc. Chữ nào cũng là Châu Ngọc nói, này thạch tương quả cây, chẳng lẽ cũng thành tinh, Mục Nhất Bạch sững sờ, vạn vật đều có linh, xem ra nói không ngoa, khó nói, nhưng chắc là chỉ là có thêm tự bảo vệ mình ý thức, Nếu như mấy viên thạch tương quả còn có thể, ta trước là vẫn tại dưới cây mỗi ngày mỗi đêm cùng đợi, một khi rơi xuống, ta tự đón lấy ăn. Các ngươi đã tới sau đó, ta mới giấu, bất quá nếu như không có tốt đồ đựng, sau đó ngăn cách thạch tương quả nguyên khí, tránh khỏi năng lượng của nó tán loạn, cùng thiên địa hòa hợp một thể, thiên địa bạo viên nói, vậy thì không để nó rơi xuống đất cũng được, Giang Trần Nhạc cười nói, không để nó rơi xuống đất. Làm sao có khả năng, thiên địa bạo viên đầy mặt kinh ngạc, Long Thập Tam cũng là khá là nghi hoặc, tiểu Trần Tử, ngươi quả nhiên có thể để này thạch tương quả không rơi xuống đất, Long Thập Tam hồ nghi nói, há mồm ra, tới cho ngươi ăn, Giang Trần nói, phải. Tiểu Trần Tử, ngươi như thế ám muội, sau đó ta có thể không có cách nào đối mặt chị dâu, Long Thập Tam trừng hai mắt nói, cút đi. Để ngươi mở ra tự mở ra, từ đâu tới đây như vậy nhiều phí lời, Giang Trần cười mắng nói, Long Thập Tam như cũ làm tốt, Giang Trần thần sắc cứng lại, hơi suy nghĩ, chốc lát trong đó, thần hồn nát thần tính, cực ngân tiên phong, Long Thập Tam hô to ngưu bê, tiểu Trần Tử cũng quá độc ác, dĩ nhiên như vậy kỳ lạ, nghĩ tới tình cảnh này. Tiếng gió mãnh liệt, một bên thiên địa bạo viên càng là nhìn tê cả da đầu, hô mưa gọi gió không khó, thế nhưng muốn khống chế gió tự khó như lên trời, gió vô tướng, vân vô thường, từ trước đến giờ đều là không có cách nào nắm trong tay, thạch tương quả cây thậm chí không phản ứng kịp, 30 nhiều viên thạch tương quả, cũng đã bắt đầu bay về phía không trung, tốt gió dựa vào lực, đưa ta vào thanh vân, viên linh hai mắt nóng rực, đại ca chính là đại ca, để nàng thực sự là hoa cả mắt, thủ đoạn này. Không thể chê, Giang Trần khống chế được cực ngân tiên phong, thạch tương quả tại Giang Trần xung quanh bay đảng, chỉ cần không rơi xuống đất, tự không cách nào bị thiên địa hấp thu, Long Thập Tam há mồm ra, trực tiếp nuốt vào 5 viên thạch tương quả, một khắc đó nhìn thiên địa bạo viên mặt đều tái rồi, này cũng quá trâu bò đi, Long Thập Tam cả người chấn động, kinh khủng nguyên khí tại thể nội tàn phá ra, cảm giác như vậy, giống như là đưa thân vào đỉnh cao của biển mây, hết sức thoải mái, niềm nở. Long Thập Tam trong cơ thể nguyên khí không ngừng dâng lên, bắt đầu điên cuồng hấp thu thạch tương quả năng lượng, hắn đã cảm thấy, chính mình đột phá, đang ở trước mắt, cái gì cũng không muốn quản, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, cố gắng đột phá là được rồi. Ta tới hộ pháp cho ngươi, Giang Trần nhìn về phía Long Thập Tam tâm lĩnh thần hội, 5 viên thạch tương quả, là Giang Trần đặt ý chuẩn bị cho hắn, bởi vì hắn biết Long Thập Tam ở đây lần đại chiến phía sau. Thu hoạch khá dồi dào, không chỉ là trên thân thể, càng là về tinh thần, thế nhưng hắn không có thể đột phá, chính là cần một trận đổ thêm dầu vào lửa. Thạch tương quả chính là đồ tốt nhất, 5 viên thạch tương quả, cần phải nhất định có thể giúp hắn đột phá. Tự tại ngày hôm nay, Long Thập Tam phấn chấn tinh thần, khóe miệng tiếu dung, càng ngày càng sáng lạn. Hiện tại hắn, đã có thể cảm nhận được xung quanh cơ thể cái kia loại phi thường kinh khủng lực liên kết, tại từ từ hình thành. Làn da của hắn tầng ngoài, tự hồ đã bị nguyên khí bao trùm, hơn nửa này của nguyên khí, từ từ biến được kiên cường, hết sức khủng bố, giống như một tầng màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy, che kín quanh thân. Long Thập Tam nội tâm một trận, đây cũng là trước thiên địa bạo viên sinh ra uy lực, thạch tương quả năng lượng, chung quy là không thể khinh thường, nếu như không là tại sao cùng bước ngoặt, sử dụng tới tru thiên pháp tướng, phá tan rồi thiên địa bạo viên phòng ngự, Long Thập Tam thật sự không dám tưởng tượng. Hắn đến cùng có thể hay không chịu nổi, thiên địa bạo viên xa so với chính mình tưởng tượng bên trong càng mạnh, thạch tương quả cũng là để hắn thực lực nước lên thì thuyền lên, ăn nhiều năm như vậy thạch tương quả, đã sớm đã tại tự thân da dẻ tầng ngoài tạo thành một tầng cương mảnh vô địch phòng ngự, trận chiến này, Long Thập Tam trong lòng cũng là may mắn, cứng rắn là thật là không dễ dàng nha. Vào giờ phút này, nội tâm dâng trào mà lên, Long Thập Tam cảm giác được nguyên khí vô cùng nóng rực. Giống như là sắp sửa chính mình sấy khô một dạng, thế nhưng cái kia loại nguyên khí dồi dào, đang điền ngang dọc cảm giác, thật sự là quá sung sướng, kinh mạch không ngừng mở rộng, nguyên khí trải rộng trong thân thể mỗi một góc, Long Thập Tam biết, tinh vân cấp lục trọng thiên, đã gần trong gang tấc trong đó, này 5 viên thạch tương quả, không thể không kể công, thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại, cho ta phá, Long Thập Tam một tiếng hí lên kiệt lực gào thét, ở trong lòng hò hét mà ra. Toàn lực một chiến, triệt để xông phá cuối cùng ràng buộc, cái kia loại thoải mái cảm giác, không cách nào ngôn ngữ, nguyên khí không ngừng bành trướng, không ngừng dung hợp, không ngừng hội tụ, đang điền trải qua lần lượt cuộc rửa, rốt cuộc triệt để thắng được đỉnh cao, bàn tay nhật nguyệt hái tinh thần, ta tức thiên địa, ta tức chính nghĩa. Ha ha ha, Long Thập Tam ánh mắt hừng hực, thực lực lại trèo cao phong, một khắc đó hắn đã cảm thấy trước nay chưa có lực lượng, thu phát ở bên trong đất trời. Long Thập Tam nhìn mình hai tay, phấn chấn tinh thần, điên cuồng gào thét chấn thiên động địa, để một bên thiên địa bạo viên, đầy mặt kinh hãi, đồng cấp vô địch, cũng không phải chỉ là nói suông, nếu như là hiện tại Long Thập Tam, chính mình cho dù là đỉnh cao, cũng phải tránh né mũi nhọn, người này thiên phú cùng thực lực, quả thật là không thể khinh thường, có lẽ, đây mới thật sự là thiên tuyển chi tử đi. Thiên địa bạo viên cứ việc trong lòng có chút không cam lòng, nhưng là không thể phủ nhận, Long Thập Tam tuyệt đối là người một nhà đường sống trên một đạo không thể vượt qua đỉnh cao, trải qua trận chiến này, trong lòng hắn, chính là lưu lại vĩnh cửu thương tích, Thập Tam ca rốt cục lại đột phá, Mục Nhất Bạch cũng theo mừng rỡ không thôi, đây mới là trong mắt của nàng mạnh nhất vô địch Thập Tam ca, này thạch tương quả, có thể thật là đồ tốt nha, Viên Linh cười nói, trong ánh mắt mang theo hào quang, Long Thập Tam phá trước rồi lập, tuy rằng đã trải qua vô tận thống khổ cùng dằn vặt, thế nhưng tóm lại không phụ chính mình trái tim. Mỗi người các ngươi 5 viên thạch tương quả. Giang Trần cười nói, xoay người trong đó, bàn tay hơi động, tiếng gió hô uống, 10 viên thạch tương quả, phân biệt rơi vào rồi Mục Nhất Bạch cùng Viên Linh trong miệng, nhìn một bên thiên địa bạo viên, sửng sốt một chút, ta đâu, thiên địa bạo viên kích động nói, ngươi còn có một cây búa, không có giết ngươi ngươi coi như nể mặt ngươi. Long Thập Tam trừng thiên địa bạo viên nhìn một chút, nhìn thạch tương quả từng cái rơi vào rồi mỗi người trong miệng, chỉ có chính mình cùng một kẻ ngu si một dạng, trong đó yên lặng quan sát, trong lòng vô cùng chua xót. Ta nhất định muốn mau chóng luyện chế thần nguyên bá thể đan, này thạch tương quả vừa vặn làm thuốc, hầu tử, ngươi cho ta hộ pháp, ta muốn luyện đan, thạch tương quả cùng bá vương hoa kết hợp hoàn mỹ, mới có thể biểu lộ ra thần nguyên bá thể đan cường hãn. Hiện tại thực lực của ngươi, ta cũng có thể triệt để yên tâm lại. Giang Trần nói, không trung còn phiêu đãng 20 viên thạch tương quả. Giang Trần cũng không thể vẫn mang theo này 20 viên thạch tương quả xoay quanh tại đỉnh đầu của chính mình rêu rao khắp nơi, cực ngân tiên phong tác dụng bên dưới. Thạch tương quả có thể nói là theo gió phiêu diêu, nhìn thiên địa bạo viên nước bọt đều là chảy đầy đất. Tốt, Long Thập Tam trầm giọng nói. Giang Trần sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, bắt đầu rồi luyện đan. Đối với hắn mà nói, này thạch tương quả đã hoàn toàn vậy là đủ rồi, hơn nữa như thế nhiều viên, nhất định có thể luyện chế nhiều vô cùng đan dược, thần nguyên bá thể đan, đem sẽ để hắn thực lực rất là tăng tiến. Bất quá này thần nguyên bá thể đan, Giang Trần cũng là lần thứ nhất luyện chế, ai cũng không dám bảo đảm, một lần tựu có thể thành công, cứ việc hắn là chân chính luyện đan thiên tài, nhưng là chuyện như vậy ai lại nói được chuẩn đâu. Giang Trần thận trọng đem bá vương hoa cùng thạch tương quả chậm rãi luyện hóa, thủ kỳ tinh hoa, tuy rằng đã rất lâu không có luyện đan, thế nhưng Giang Trần thủ pháp vẫn là tương đương thông thạo, bá vương hoa so với thạch tương quả càng thêm khó có thể luyện hóa, bất quá Giang Trần ngũ hành thần hỏa, nhưng là cực kỳ sự khủng bố, kèm theo thời gian đẩy di, Giang Trần đem bá vương hoa cùng thạch tương quả, đồng đồng luyện chế hoàn thành, bước cuối cùng, chính là thần nguyên bá thể đan thành đan quá trình. Ngoại trừ này hai loại là tối trọng yếu dược liệu ở ngoài, còn có mấy chục loại, Giang Trần đã sớm đã chuẩn bị xong rồi, hai chúng nó mới là trọng yếu nhất một hoàng, nếu không thì, thần nguyên bá thể đang đem không làm nên chuyện gì. Giang Trần cẩn thận từng ly từng tí một, này thần nguyên bá thể đang, hắn luyện chế, cũng là tương đương cực lực, muốn nghĩ một bước thành hình, hầu như là không có khả năng, luyện đang khó, mỗi một bước đều là có thể so với lên trời một dạng, không biết đại ca còn phải kiên trì bao lâu. Đã hơn nửa tháng, Mục Nhất Bạch trầm ngâm nói, hiện tại thực lực của bọn họ đều đã có bước tiến dài, chỉ có Giang Trần đại ca còn tại luyện chế đan dược, không biết đến tột cùng phải tới lúc nào. Đúng đấy, cũng không biết Giang Trần đại ca có thể hay không một lần thành công, này này bá vương hoa cùng thạch tương quả bên trong năng lượng, không phải là tốt như vậy nắm trong tay, mấy viên thạch tương quả, đã để cho chúng ta nghỉ dưỡng sức lâu như vậy, mới triệt để luyện hóa. Mà hắn cần đem nhiều như vậy thạch tương quả cùng bá vương hoa năng lượng dung hợp lại cùng nhau, trong đó gian khổ, chỉ sợ là không đủ vì là người ngoài nói vậy. Viên Linh cũng là theo yên lặng gật đầu, rất tán thành. Long Thập Tam cười nhạt một tiếng, không để ý lắm, Giang Trần, chưa bao giờ để hắn thất vọng qua. Tiểu Trần Tử chắc chắn sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, này một lần thạch tương quả cùng bá vương hoa đều đã tới tay, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Đối với mình huynh đệ, Long Thập Tam nhất định là sẽ không có bất kỳ tiếng chất vấn, hắn chỉ cần yên lặng chờ đợi là được rồi, nhiều năm như vậy đi tới, có thể làm khó Tiểu Trần Tử sự tình còn không có, luyện đan tuyệt đối là hắn sở trường trò hay. Quanh, ầm ầm ầm, vừa lúc đó, từng tiếng lớn vô cùng sấm sét tiếng, đinh tai nhức óc, vang vọng đất trời, phảng phất vạn vật đều biến được rung rẩy, chung quanh đám mây cũng đều biến thành mây đen, điện thiểm lôi minh, bão táp quyển tịch, bên trong đất trời, một mảnh hỗn độn, tiếng sấm liên tiếp, càng lúc càng kịch liệt, chấn động được người tê cả da đầu, từng trận cát bay đá chạy, từng trận điện quang lôi hót, ngày tận thế đến nơi, e sợ cũng chỉ đến như thế. Mục Nhất Bạch cùng Viên Linh, vào lúc này cũng đều là hướng về Long Thập Tam dần dần áp sát tới, cảnh tượng như vậy, làm cho người ta một loại hết sức cảm giác bị đè nén. Này, này cũng quá rung động. Đây là hắc ám xâm lâm sao? Mục Nhất Bạch há to mồm, môi đỏ khẽ che, khuôn mặt khó mà tin nổi, điện thiểm lôi minh, hầu như chiếu sáng toàn bộ hư không, để ánh mắt của bọn hắn, đều là không cách nào nhìn thẳng vào. Tiếp tục như vậy, e sợ ngày đều muốn nổ tung. Các ngươi nhìn, Giang Trần đại ca đỉnh đầu, cũng tất cả đều là sấm sét, này nguy cơ, không sẽ là hắn dẫn tới chứ? Viên Linh trầm giọng nói, nếu như ta đoán không nhầm, hẳn là tiểu Trần tử dẫn tới đang lôi đi. Nhưng là, ta chưa bao giờ bái kiến kinh khủng như vậy đang lôi, phản phất thiên địa nổ tung giống như vậy, tiếp tục như vậy, cũng không biết tiểu Trần tử có thể hay không chịu đựng được. Này một lần, Long Thập Tam cũng có chút không nhịn được, kinh khủng như vậy đang lôi, đây nếu là triệt để nghiêng mà xuống, kết quả không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng Giang Trần cũng là tay cầm vô số thiên lôi, lôi hỏa luyện thể, tuyệt thế vô song, nhưng là này ngày tận thế giống như đang lôi, hoàn toàn giống như là một hồi cấp độ sử thi tai nạn, cho dù là mạnh như tiểu Trần tử, cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự. Mấy ngàn hơn 10.000 nói kinh khủng thiểm điện, xuất hiện tại trên bầu trời, đủ mọi màu sắc, tiếng sấm không tuyệt, đất đai dưới chân cũng là vẫn đều đang rung rẩy. Nếu như nhiều như vậy lôi đình bay xuống, chúng ta e sợ cũng chưa chắc có thể tiếp tục kiên trì. Mục Nhất Bạch trịnh trọng chuyện lạ nói, nàng, cũng không phải là huyệt trống đến gió, tiếp tục như vậy, có thể là tương đương nguy hiểm. Ba người dương mắt mà nhìn, chỉ có thể hít mắt, bởi vì lôi đình thật sự là thái quá chói mắt, ùng ùng nổ vang, cũng không biết muốn kéo dài nói lúc nào. Mà những lôi đình kia tất cả đều là xoay quanh tại bọn họ đích thực trên đỉnh đầu, không thể nghi ngờ, này đang lôi, nhất định là Giang Trần luyện đang dẫn tới. Các ngươi đi trước, ly khai mảnh này khu vực, nhất định muốn đến bên ngoài ngàn dặm mới được, ta tới vì là tiểu Trần tử hộ pháp. Long Thập Tam trầm giọng nói, này quá nguy hiểm, Thập Tam ca, muốn đi cùng đi. Mục Nhất Bạch mau nói, Long Thập Tam nhưng là không ngừng lắc đầu, các ngươi căn bản không hiểu, tiểu Trần tử dẫn tới đang lôi. Rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, người càng nhiều, đang lôi uy lực cũng là càng lớn, đến thời điểm chính là trình cấp số nhân tăng trưởng, các ngươi hai cái lưu lại, không thể nghi ngờ sẽ để ta cùng tiểu Trần tử biến được càng thêm bị động, đến thời điểm tự đúng là ngày tận thế phủ xuống, người càng ít, đối với đang lôi tiếp dẫn cũng là càng phát ung dung, chuyện như vậy, trong lòng các ngươi chắc cũng là rõ ràng, bây giờ không phải là ai sinh ai chết vấn đề, mà là các ngươi lưu lại chỉ có thể thành vướng bận. Long Thập Tam lời ít mà ý nhiều, hắn nhất định muốn để hai người bọn họ mau chóng ly khai nơi đây, này đang lôi khủng bố, hắn căn bản không thể nào đoán trước, thế nhưng tại đang lôi triệt để kết thúc trước, chính mình nhất định muốn vì là tiểu Trần tử tiếp nhận này để nhất đạo lôi đình, nếu không thì, tiểu Trần tử tình cảnh thì càng là khó có thể dự đoán, nhưng là, Viên Linh vừa muốn nói chuyện, tự bị Long Thập Tam cắt đứt, các ngươi không rời khỏi ta không có khả năng từ bỏ ta đại ca, các ngươi không đi, càng sẽ hại chúng ta, cái khác ta không muốn nhiều lời, phàm là có một tuyến sinh cơ, chúng ta đều sẽ không bỏ qua. Long Thập Tam ánh mắt kiên định, để Viên Linh triệt để trầm mặc, không lời nào để nói, vào lúc này, sống tiếp mới là trọng yếu nhất. Mục Nhất Bạch cùng Viên Linh liếc mắt nhìn nhau, ai đều biết, các nàng là căn bản không khuyên nổi Long Thập Tam, hơn nữa tại thời khắc mấu chốt, để Long Thập Tam vứt xuống Giang Trần mà đi, đó chẳng khác nào giết hắn, thậm chí sẽ triệt để tổn thương Long Thập Tam trái tim. Các nàng là Long Thập Tam nữ nhân, thời khắc mấu chốt, càng không thể để Long Thập Tam có lỗi với chính mình đại ca, đây là nguyên tắc, cũng là hắn cả cuộc đời truy đuổi. Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch tuy rằng đều là sâu yêu thích Long Thập Tam, thế nhưng càng không thể vào lúc này hãm hắn vào bất nghĩa, chỉ có thể yên lặng chống đỡ hắn, đây mới thật sự là thích, yên tâm, ta Long Thập Tam mạng, cứng rắn đây. Long Thập Tam khẽ mỉm cười, khóe miệng lộ ra một vẻ kiên định không dời thần thái. Nhìn phía cái kia đầy trời lôi đình, thấy chết không sờn, Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch trầm mặc chốc lát, cuối cùng chỉ có thể yên lặng gật đầu, Long Thập Tam tại trong lòng các nàng cố nhiên trọng yếu, thế nhưng Giang Trần tại Long Thập Tam trong lòng, cũng trọng yếu giống vậy, đó là đại ca của hắn, trưởng huynh như cha, thủ túc tình thâm, qua nhiều năm như vậy, bọn họ trải qua, xa xa muốn so với các nàng càng nhiều, trong đó thâm tình tình nghĩa thấm thiết, cũng không phải dăm ba câu là có thể nói rõ. Hai cá nhân tâm đã sớm đã liền ở cùng nhau, Long Thập Tam từ đầu tới cuối, đều chưa hề nghĩ tới ly khai, ắt sẽ bảo vệ Giang Trần, thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Lôi đình càng phát khủng bố, càng phát hung hăng, xung quanh sáng như ban ngày, hắc ám xâm lâm, triệt để đã biến thành chân chính phong lôi nơi tụ tập. Bảo Trọng, Mục Nhất Bạch cùng Viên Linh tay thật chặt bắt cùng nhau, chậm rãi thối lui, các nàng không đi, có lẽ chỉ có thể để tình huống của nơi này biến được càng thêm gay go. Hơn nữa như vậy Long Thập Tam mới có thể càng hết sức chuyên chú, vì là Giang Trần hộ pháp, thay hắn ngăn trở phong sương mưa tuyết. Một khắc đó, Giang Trần trong lòng, cũng là vô cùng chấn động, này thần nguyên bá thể đang mang đến đang lôi, liền hắn cũng không hề tưởng tượng đến, dĩ nhiên sẽ như vậy sự khủng bố, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy đang lôi, đây cơ hồ là một hồi mạc thế lôi, tự cổ có mây, muốn mang vương miện, muốn nhận trọng trách, thần nguyên bá thể đang. Xuất thân từ cổ bia sơn hà đồ bên trong, đang dược sự khủng bố, cũng là Giang Trần mới nghe lần đầu, tinh vân cấp cường giả thực lực, không thể nghi ngờ, mà có thể để tuyệt thế cường giả như vậy thực lực tăng vọt, cái kia trong đó khủng bố năng lượng, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Giang Trần luyện đan vô số, hắn luyện đan phương pháp, hoàn toàn không cần hoài nghi, nhưng là kinh khủng như vậy đang dược, biến hóa ra bá đạo đang lôi, cũng là khoáng cổ thước kim, thế nhưng, gặp như vậy đang lôi. Giang Trần cũng không biết, có hay không có thể triệt để kháng trụ này tuyệt thế một kích, tiếp tục như vậy, e sợ cũng thật là cửu tử nhất sinh nha. Giang Trần trong lòng muôn vàn cảm khái, thế nhưng lại không thể phân tâm, thời khắc mấu chốt, chính mình phải đồng thời luyện chế đan dược, một khi phân tâm, khả năng kết quả là sẽ xuất hiện trọng đại sai lầm, cho dù là của mình tinh thần bá thể, cũng chưa chắc có thể cười đến cuối cùng. Này đan lôi đủ có mấy nghìn đạo, mỗi một đạo đan lôi, đều có hủy thiên diệt địa lực lượng. Rất hiển nhiên, thần nguyên bá thể đang năng lượng, đã đột phá cực hạn, chí ít tại toàn bộ vĩnh dạ tinh bên trên, đã vượt ra khỏi nó có thể gánh chịu năng lượng cực điểm, muốn nghĩ triệt để luyện thành thần nguyên bá thể đang, xa không có Giang Trần trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mà hắn cần gánh chịu, chính là thần nguyên bá thể đang cơn bão năng lượng, loại này đang lôi một khi trút xuống, e sợ chu vi ngàn dặm bên trong, cũng không thể có bất kỳ sinh vật còn sống, đối với toàn bộ vĩnh dạ tinh, cũng có thể ảnh hưởng cực lớn. Xuất hiện vô số núi lửa phun trào, thậm chí còn địa chấn nạn hồng thủy, giống như là một viên mấy ngàn cây số hằng sao va chạm tại vĩnh dạ tinh bên trên, uy lực lớn, không thể tưởng tượng. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, một tia không cẩu, luyện đan sau khi, hắn không có bất kỳ những thứ khác tâm tư, chỉ có thể làm hết sức, đan lôi cuồn cuộn, tại Giang Trần trên đỉnh đầu, đã là xúc thế chờ phát, ầm ầm ầm, thần nguyên bá thể đang luyện chế, sẽ có như vậy gian nan, thận trọng từng bước. Cái này cũng là Giang Trần trước không ngờ tới, đan lôi đều khủng bố như vậy, đan dược một khi thành hình, đây tuyệt đối là khoáng cổ thước kim, không thể địch nổi. Yên tâm đi, đại ca, ta cho dù không có khả năng giúp ngươi chịu đựng tất cả, cũng nhất định sẽ kiên trì đến thời khắc cuối cùng. Này đan lôi, ta đã sớm giống tốt đẹp thử một lần, lấy ta tinh vân cấp lục trọng thiên thực lực, lại ăn nhiều như vậy thạch tương quả, tố chất thân thể, đã là có một không hai, coi như là ngươi. Cũng chưa chắc có thể thắng ta một bậc, ha ha. Long Thập Tam nhìn về phía Giang Trần, trong ánh mắt ý chí chiến đấu sục sôi, sinh tử đại địa, đang lôi vô cùng, hắn vẫn là không có gì lo sợ, muốn vì là tiểu Trần tử, kháng trụ này kinh thiên một đòn. Hiện tại Giang Trần như cũ vẫn còn thành đang trong quá trình, nhưng là cái kia xuẩn xuẩn dục động đang lôi, đã bất cứ lúc nào có thể rơi xuống. Thần nguyên bá thể đang, cử thế vô song, hấp dẫn tới đang lôi, cũng là đủ để cải thiên hoán địa. Hủy diệt vạn vật, Giang Trần biết, cho dù là thời điểm toàn thịnh, cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự chịu đựng này đang lôi, cùng trước đây đang lôi so ra, hoàn toàn là trò trẻ con, đây mới thật sự là tạo hóa đang lôi. Long Thập Tam thà chết chứ không chịu khuất phục, đứng ở bên cạnh chính mình, Giang Trần biết, hắn là chắc chắn sẽ không đi, đổi lại là chính mình, cũng giống như vậy, cho dù là Long Thập Tam có như vậy dáng vẻ tự tin, hắn cũng không dám hứa chắc, tự nhất định có thể đủ chịu đựng được. Cho dù hắn ăn như vậy nhiều thạch tương quả, thân thể có bay vọt về chất, thực lực tiến bộ như bay, có thể hết thảy, đều để Giang Trần không thể nào đoán trước. Ầm ầm, to lớn sấm sét tiếng, lại một lần tràn ngập tại trên bầu trời, Long Thập Tam ngửa lên trời mà nhìn, như gặp đại địch, trống, trống trống, ta ngược lại muốn nhìn nhìn, ngươi có thể hay không phát chết ta. Long Thập Tam khoanh tay mà đứng, thần thái tự nhiên, nhưng là sốt sắng trong lòng, cũng là không một chút nào so với Giang Trần ít hơn, đối mặt như vậy đang lôi công kích, hắn nhất định muốn cầm lấy rất là dũng khí, đang lôi phun trào, dường như long xà cuồn cuộn, dường như nghe hiểu long thập tam một dạng, chính đạo màu tím đang lôi, từ trong tầng mây bộc lộ tài năng, trực tiếp đánh về Giang Trần, long thập tam dương đao cưỡi ngựa, khí trầm đang điền, ngắm nhìn chính đạo màu tím đang lôi, hệt như cửu long phi thiên, còn hắn thì dứt khoát kiên quyết chặn lại rồi này chính đạo đang lôi, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, tiếp loại không ngừng màu tím đang lôi từ trên trời giáng xuống, oanh kích tại long thập tam trên người, cái kia loại kinh khủng cảm giác ngột ngạt, để long thập tam tâm thần chấn động, cực kỳ giật mình, hắn chưa bao giờ gặp phải qua kinh khủng như vậy đang lôi, ta tự hoành đao hướng thiên tiếu, ai có thể lập tức phá thiên kiêu. Long thập tam hai mắt co rút nhanh, mặc cho từng đạo đang lôi kết thúc, đập hướng mình thân thể, thạch tương quả tác dụng, vào đúng lúc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, nếu như là trước long thập tam, tuyệt đối không có khả năng kháng được này kinh khủng đang lôi. Thế nhưng, này một lần, tại long thập tam da dẻ bên trên, xuất hiện một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, cứ việc này chính đạo đang lôi đập xuống đến, như cũ tương đối đáng sợ, thế nhưng long thập tam cắn chặt hàm răng, vẫn kiên trì ở, uống. Long thập tam một tiếng bạo quát, cả người nguyên khí triệt để dung hợp, tụ hợp lại một nơi, đón đánh chính đạo đang lôi. Hắn thân thể, xuất hiện một tia ngưng trệ, kiên cố da dẻ, cũng là xuất hiện từng đạo sốt ruột vết thương. Long thập tam con ngươi co rút nhanh, ngưng mắt nhìn đỉnh đầu đang lôi, xem thường, này một cái, hắn là chân thật chịu đựng ở, cứ việc trên người gân cốt, cũng cảm thấy đau đớn kịch liệt, thế nhưng tóm lại không có ngã xuống. Ha ha ha, cái gọi là đang lôi. Sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi, tùy ý tiếng cười điên cuồng, xen lẫn đối với đang lôi trào phúng cùng phẫn nộ, long thập tam cái thế khí phách, xông thẳng mây xanh. Một khắc đó, long thập tam trong lòng, ngực có mảnh hổ, nhiều năm như vậy, vẫn luôn là đại ca chặn ở trước mặt hắn, thay bọn họ che mưa chắn gió, này một lần, hắn cũng phải vì đại ca, chịu đựng này tuyệt thế đang lôi, chính đạo đang lôi, uy lực vô cùng, thế nhưng long thập tam thần thể, cũng là tương đối cường hãn. Nếu như là trước không có ăn được thạch tương quả, Long Thập Tam cũng không dám khẳng định, chính mình có thể hay không tại một lần này đón đánh đang lôi bên trong chết đi, thân thể là bị chém thành mảnh vỡ tro cặn, cũng không quá đáng. Thế nhưng vào giờ phút này, đã triệt để không có lựa chọn, Long Thập Tam chỉ có thể đối kháng đến cùng. Chính đạo đang lôi, cũng không phải là chính mình luyện đang dẫn tới, cho nên đối với Long Thập Tam tới nói, này chút đang lôi cực kỳ khủng bố. Muốn dùng thân thế bằng máu thịt của chính mình hoàn toàn tiếp tục chống đỡ, cũng là cửu tử nhất sinh. Thời khắc này, Long Thập Tam tuy rằng tiếp nhận này chính đạo thiên lôi, thế nhưng không thể phủ nhận, chính mình thân thể cũng bị trọng thương, tiếp tục như vậy, đối với hắn mà nói, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Long Thập Tam thực lực cùng thể phách cố nhiên có cực lớn tiến bộ, nhưng là đối với như vậy hủy thiên diệt địa đang lôi, tuyệt đối không có khả năng không bị thương chút nào. Tự liền Giang Trần đều chưa chắc có thể nhẹ nhõm kết xuống, càng đừng nói hắn, thế nhưng hiện nay Giang Trần căn bản là không còn cách xoay chuyển đất trời, không có có bất kỳ cơ hội đi đối kháng đang lôi, thần nguyên bá thể đang thành đang, thái quá gian nan, Giang Trần nhất định muốn bảo đảm không có sơ hở nào, hắn không có bất kỳ điều kiện có thể lấy thất bại, này một lần hắn chính là đánh bạc tất cả, hơn nữa nhất định muốn để đan dược đạt đến cực hạn, 10 văn đan dược, tuyệt không có thể kém. Này đem thay đổi bọn họ hiện tại cục diện, thần nguyên bá thể đan, quá trọng yếu, Giang Trần cũng là không dám có một chút xíu sai lầm, nhất định phải một lần thành công, vì lẽ đó thành đan phải là trọng yếu nhất, không cho được một tia qua loa. Giang Trần cực kỳ rõ ràng, Long Thập Tam đỉnh hạ này chính đạo đang lôi, tuyệt đối là khoáng cổ thước kim, thạch tương quả đối với hắn thân thể cũng đã có cực lớn cải tạo, bây giờ có thể hay không kháng trụ, Giang Trần vẫn chưa biết được, thế nhưng nếu như không có Long Thập Tam, chính mình chỉ sợ cũng càng thêm nguy hiểm. Thành đan quá trình, cẩn thận từng ly từng tí một, Giang Trần đã hoàn thành chính thành, chỉ kém sau cùng khẽ múa, thế nhưng đang lôi nhưng sẽ không cho hắn như vậy cơ hội. Nguyên bản Giang Trần đã sớm đã cần phải thành đan, thế nhưng hắn thế tất yếu để thần nguyên bá thể đan, đạt tới hoàn mỹ, gắn đạt tới duy nhất, cho nên mới chậm trễ đón đánh đang lôi thời cơ tốt nhất. Hầu tử, xin lỗi. Giang Trần trong lòng muôn vàng cảm khái, đang lôi sự khủng bố. Chỉ có thể gia tăng ở tự thân, một khi có người ngoài tham gia, như vậy thì sẽ siêu cấp gấp bội, đang lôi khủng bố, cũng sẽ thuận thế thăng cấp. Vừa nãy Long Thập Tam cảm giác ngột ngạt nháy mắt kéo lên, chính đạo đang lôi, đồng thời hạ xuống, cứ việc hắn đỡ lấy, nhưng là kết cục cũng không phải là hữu hảo như vậy, nếu như là đổi thành trước hắn, khẳng định đã sớm đã chết không có chỗ chôn. Long Thập Tam kiên định không di, dương mắt nhìn, ngửa lên trời thở dài, chí lớn kịch liệt, tràn đầy ý chí chiến đấu, trở lại. Ha ha ha, một tiếng cười lớn, Long Thập Tam nhịn xuống cả người đau nhức, đấu với trời, đấu với đất, cùng vạn vật đấu, hắn đều tràn đầy tự tin. Ầm ầm ầm, chấn động ầm ầm tiếng sấm, tự hồ cũng biến được càng gấp gáp hơn lên, xung quanh vẫn là sáng như ban ngày, hắc ám xâm lâm e sợ đã không biết bao nhiêu năm không có như thế lóng lánh. Này một lần, đang lôi cuồn cuộn, phong ba lại lên, so với trước, dĩ nhiên nhiều gấp 10 lần, này một lần, là 99 đạo đang lôi, chấn động thiên địa, mấy chục dặm bên trong, đều là cát bay đá chạy, như vậy cục diện, mới thật sự là ngày tận thế giáng lâm. Long Thập Tam trong lòng một trầm, so với vừa nãy, hắn cần phải chịu đang lôi áp bức, càng kinh khủng hơn, có thể không tiếp đó, vẫn luôn là ẩn số, có thể không thay đổi vận mệnh, toàn bộ ở một cử này. Giang Trần đại ca hiện tại đang cố gắng thành đan bên trong, Long Thập Tam tuyệt đối không thể để đại ca có bất kỳ nỗi lo về sau. Thần Nguyên Bá Thể đang là Tiểu Trần Tử vẫn đều đang đợi, hắn nhất định không thể thất bại, hiện nay hắn đang khua chuông gõ mỏ luyện đan bên trong. Long Thập Tam khẳng định muốn đem tất cả hết thảy lo lắng, đều triệt để gánh chịu hạ xuống, coi như là 999 đạo đan lôi, lão tử cũng tuyệt đối sẽ không sợ ngươi. Long Thập Tam nghênh gió phá sóng, hai tay đón đỡ, không lùi mà tiến tới. Xông hướng mây xanh bên trên, thế tất yếu đêm này 99 đạo đang lôi tiếp đó, chỉ có như vậy, Tiểu Trần Tử mới có thể gối cao không lo. Tiếng nổ vang, không dứt bên tai, 99 đạo đang lôi, so với trước, hoàn toàn không thể so sánh nổi, lực lượng xung kích, cũng không chỉ là gấp 10 lần đơn giản như vậy. 99 đạo đang lôi, hầu như trong nháy mắt nghiêng mà xuống, Long Thập Tam hóa thân trăm trượng vượng lớn, thuận gió mà lên, gào thét ngút trời, hống hống hống, tiếng gào to. Vang vọng đám mây, phong ba không ngừng, Long Thập Tam thân thể, không ngừng trụy xuống, 99 đạo đang lôi, cũng quá kinh khủng, Long Thập Tam này một lần cảm thấy chính mình đã du đi ở bên bờ tử vong, cuồng phong mưa rào, tiếng sấm chói tai, 99 đạo đang lôi, đem trăm trượng vượng lớn nháy mắt nuốt hết đi xuống, Long Thập Tam tiếng gào, phẫn nộ cùng thống khổ, xen lẫn tiếng gào tuyệt vọng, đó là một loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác. Cho dù là cường độ thân thể đã đạt đến mức độ kinh khủng như vậy, nhưng là vẫn cứ không cách nào đột phá đang lôi áp chế. Đáng ghét, Long Thập Tam không sợ chết, sợ chỉ sợ chính mình không cách nào gánh chịu đại ca an nguy, hắn coi như là chết, cũng muốn để đại ca tốt đẹp sống tiếp, cho ta phá. Long Thập Tam dùng sức tất cả vốn liếng, chính mình thân thể, đã da tróc thịt bong, máu thịt be bét, thế nhưng hắn như củ cứng rắn không thể phá vỡ, đỡ lấy này 99 đạo đang lôi. Máu tươi tung tóe, vạn mét bên trong, đều là Long Thập Tam huyết dịch, hắn thân thể, gặp trước nay chưa có thương tích, cửu tử nhất sinh, so với vừa nãy, đã là như hai người khác nhau. Long Thập Tam quỳ một chân trên đất, sắc mặt trắng bệch, thật chặt siết nắm đấm, trong lòng không vui không buồn, cho dù là thống khổ như thế cùng tuyệt vọng, hắn cũng chưa từng cau mày, này 99 đạo đang lôi, đem hắn dồn đến sinh tử tuyệt cảnh, 99 đạo đang lôi, e sợ, cũng chỉ đến như thế. Long Thập Tam kiên cường, khiến Giang Trần cảm thấy đau lòng, thế nhưng hắn giờ khắc này nhưng không có có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có gia tăng tốc độ, cấp tốc gánh chịu, Thần Nguyên Bá Thể Đan, đã không xa, nhưng là hầu tử e sợ kiên trì thời gian, cũng không nhiều, này thiên lôi, cũng quá kinh khủng, Thập Tam ca hắn, Mục Nhất Bạch trong giây lát quay đầu lại, cho dù là hai người bọn họ hiện tại đã đến bên ngoài trăm dặm, thế nhưng cái kia kinh khủng đang lôi dư uy, vẫn là khiến người tê cả da đầu. Một tiếng vang thật lớn, chấn động kinh thiên hạ, mấy chục dặm bên trong, hoàn toàn bị san thành bình địa. Mắt thấy cái kia từng đạo đang lôi rơi xuống, Mục Nhất Bạch tâm nhưng đang run rẩy, này đang lôi uy lực, xa so với bọn họ tưởng tượng muốn càng thêm khủng bố. Tiếp tục như vậy, e sợ Thập Tam ca hy vọng sống còn, nhỏ bé không đáng kể. Thập Tam ca đã đáp ứng chúng ta, hắn nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Viên Linh thật chặt cắn môi, lo âu trong lòng một chút cũng không như Mục Nhất Bạch ít. Cục diện đã hơi không khống chế được, cái kia đang lôi một lần so với một lần nhiều, từ chính đạo, đã biến thành 99 nói, một lần sau đang lôi, có bao nhiêu, không có người sẽ biết, Thập Tam ca còn sống hay không, các nàng, cũng không biết, thiên địa biến sắc, vạn vật âm u, ở đây kinh khủng đang lôi bên dưới, không ai có thể không đếm xỉa đến, Long Thập Tam chật vật ngẩng đầu, ánh mắt từ từ nheo lại, đỉnh đầu lôi vân, lại một lần hội tụ, vải ni mã. Long Thập Tam không nhịn được tức giận mắng một tiếng, này lần thứ ba, cũng thật là 999 đạo đan lôi, ngươi mẹ hắn là cố ý nhằm vào ta à? Long Thập Tam nghiến răng nghiến lợi, 999 đạo đan lôi, hắn này một lần đã bị thương nặng, cho dù là thời điểm toàn thịnh, hắn không có khả năng kháng được, tình cảnh này làm người tuyệt vọng, sinh tử, tự hồ đã quyết định, chính đạo đan lôi, Long Thập Tam miễn cưỡng kháng trụ, 99 nói, đã để hắn cửu tử nhất sinh, cho tới 999 nói, cái kia cũng đã là chết thần tuyên bố. Long Thập Tam dương mắt nhìn bầu trời, ánh mắt thâm thúy, hắn biết, chính mình hoàn toàn đã tận lực, đại ca, ta tận lực, Long Thập Tam lầm bầm nói, 999 đạo đan lôi, đã lên đỉnh đầu xoay quanh hạ xuống, Long Thập Tam ở đây kinh khủng đan lôi bên dưới, phỏng chừng chính mình nhất định sẽ hài cốt không còn, tầng tầng quang ảnh tỏ khắp tại bên trong đất trời, chung quanh hư không, cũng trở nên hơi màu sắc sặc sỡ, đủ các loại đan lôi, bắt đầu quanh quẩn tại chu vi trăm dặm bên trong. Ở trung tâm nhất vị trí, đương nhiên đó là Giang Trần cùng Long Thập Tam giao hội địa phương. Thời khắc này, cho dù là xa tại bên ngoài 10 vạn dặm thần Thường Thanh, cũng cảm thấy một tia xúc động. Dương mắt nhìn ngày, thần Thường Thanh ánh mắt khiếp lại, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Này, này là dạng gì đang dược, có thể có đáng sợ như vậy đang lôi, xúc động như vậy biến thái thiên địa dị tượng. Thần Thường Thanh một đời luyện đan, tung hoành thần gia, có một không hai, có thể để hắn cúi đầu xưng thần người, chỉ có một. Đó chính là sư phụ Giang Trần, chẳng lẽ là sư phụ? Thần Thường Thanh lòng tràn đầy chấn động, khóe miệng sừng sững rung động, như vậy đang dược, e sợ cho dù là tại Vĩnh Dạ Tinh bên trên, cũng là có một không hai, chí ít kinh khủng như vậy đang lôi, là khiến hắn tràn đầy chấn động, hắn cả đời, không có khả năng luyện chế ra đáng sợ như vậy đang dược, nhất định là sư phụ, thần nguyên bá thể đan. Thần Thường Thanh khóe miệng tiếu dung, càng phát sáng lạng, thế nhưng này đang lôi ý đồ. Hắn tuy rằng không nhìn thấy, lại có thể cảm thụ được, cơ hồ là phóng xạ toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh, không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác được, này là tới từ ở một cái hàng đầu luyện đan sư trực giác. Cùng lúc đó, toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh, Nam Bắc hai cực địa phương, cũng đồng dạng xuất hiện hai cái tuyệt thế vô song luyện đan sư, đầy mặt chấn động, tột đỉnh, như vậy đan dược, tương tự là bọn họ theo không kịp, loại này đan lôi, tại bọn họ trong nhận thức biết, là tuyệt đối không thể có thể còn sống. Vào giờ phút này, Long Thập Tam nhìn 999 đạo đan lôi, trong lòng đã biến được bình tĩnh lại, bởi vì hắn biết không khả năng song thành như vậy tráng cử, vậy thì chỉ có nhận mệnh, tiểu trần tử còn tại luyện đan bên trong, sống còn, bọn họ kết cục, tự hồ cũng đã quyết định. Giang Trần hai tay, không ngừng tụ hợp lại một nơi, thần nguyên bá thể đan sau cùng thành quả, tự hồ đã đến gây cấn tột độ mức độ, chỉ lát nữa là phải thành công, thế nhưng, đỉnh đầu đan lôi, nhưng là không cho bất kỳ cơ hội, chỉ lát nữa là phải đáp xuống. Giang Trần chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, trong tay một đám lửa hừng hực, hoàn toàn thiêu đốt mà lên, thần nguyên bá thể đan, rốt cục phải tiếp nhận sau cùng gột rửa. Giang Trần từ từ mở mắt, nhìn đã yếu ớt một hơi thở, hoàn toàn không có khả năng kháng trụ bất kỳ một đạo đan lôi hầu tử, trong ánh mắt xẹt qua vẻ trịnh trọng, như không là có Long Thập Tam tại trước chỉ vào trước hai nhóm đan lôi, đối với Giang Trần tới nói, này thần nguyên bá thể đang nghĩ muốn thành đang hoàn thành, cũng không phải đơn giản như vậy, hơn nữa thời điểm sau cùng, này 999 đạo đang lôi, mới là trọng yếu nhất, tiểu trần tử, không thể thay ngươi tiếp tục chống đỡ, này thạch tương quả, xem ra vẫn không thể vô địch thiên hạ nha. Long Thập Tam cười thảm một tiếng, lắc lắc đầu, còn dư lại, giao cho ta đi. Giang Trần tần tần gật đầu, một giây sau, trên bầu trời 999 đạo đang lôi, đã từ từ hội tụ ở cùng nhau. Một đạo đường kính đoán là 10 dặm to lớn cục sáng, từ trên trời giáng xuống, lôi điện vang lên, đủ mọi màu sắc, đầy rẫy vô số quang ảnh, thiên địa biến sắc, thần nguyên bá thể đan, xem ngươi rồi. Giang Trần đưa bàn tay ra, một cái to lớn chùm sáng từ từ ngưng tụ tập cùng một chỗ, đối mặt 999 đạo đan lôi, Giang Trần dứt khoát kiên quyết, theo gió mà lên, thế tất yếu tiếp nhận này vô số đan lôi, mới có thể đem vật cầm trong tay thần nguyên bá thể đan, triệt để hoàn thành gột rửa. Thanh thế thật lớn đang lôi, đã vượt qua tất cả mọi người nhận thức, thậm chí đã tại bên ngoài mấy trăm dặm viên linh cùng một nhất bạch, cũng đã hoàn toàn bị trước mắt tình cảnh này sợ choáng váng. Thập tam ca, thập tam ca, thập tam ca, một nhất bạch liều mạng nghĩ muốn hướng về chạy trở về, nàng muốn gặp thập tam ca sau cùng một mặt, nàng không nên để thập tam ca một người ở lại nơi đó. Cái kia 10 dặm cột sáng, lôi đình nước cuồn cuộn, đất rung núi chuyển, không người nào có thể tưởng tượng được. cái kia 999 đạo đang lôi trung ương, thật sự có người có thể sống sót sao? Viên Linh một phát bắt được Mục Nhất Bạch, ánh mắt nóng rực, vô cùng phẫn nộ, coi như là ngươi bây giờ đi về, ngươi là có thể nhìn thấy thập tam ca sao? Mục tỷ tỷ, đừng ngu ngốc, hết thảy cũng không kịp. Viên Linh ôm lấy Mục Nhất Bạch, nhìn xuống nước mắt, thời khắc này, các nàng duy nhất có thể làm, chính là tốt đẹp sống tiếp. 10 dặm cột sáng, rơi định xuống đến, chu vi mấy trăm dặm bên trong, tất cả đều là sang thành bình địa, trước các nàng nơi địa phương, triệt để đã biến thành một vùng biển mênh mông biển lửa, lôi điện phía sau, chính là vô tận bụi trần, gây nên cao vạn trượng không. Hai cái người yên lặng nhìn tình cảnh này, nước mắt mơ hồ gò má, dính đầy cát vàng, các nàng hy vọng, các nàng chí ái, tại trận này tuyệt thế vô song đang lôi bên trong, có lẽ đã trầm đáy đã biến thành bụi trần. Hắc ám xâm lâm bên trong, ngàn dặm chu vi, hoàn toàn bị chiếu sáng, tất cả sinh vật, biến thành không khí cùng bột mịn, núi đá, cây cỏ, đại giang sông lớn, không một may mắn thoát khỏi, ai có thể làm khó dễ được ta. Ngày cũng không ngoại lệ, Giang Trần bố trí xuống đại trận, đem Long Thập Tam hộ ở trong đó, hai tay ngưng tụ vô cùng nguyên khí, từ thiên nhi lên, cùng vô số đang lôi ầm ầm chạm vào nhau, thiên địa chi lực, tạo hóa lực lượng, vô cùng vô tận, mà nhân lực có lúc nghèo, này tràn không có gì sánh kịp đang lôi gột rửa, cũng là rung động Giang Trần tâm linh, đây là hắn luyện đang tới nay, gặp qua cường đại nhất một hồi đang lôi, nhức mắt lôi đình cột sáng, đem Giang Trần triệt để bao vây, xung kích mà xuống, Giang Trần trong tay thần nguyên bá thể đan, cũng vào lúc này, bị lôi đình bao vây, thả ra không có gì sánh kịp đan hương, truyền khắp bát phương. Đại ca, Long Thập Tam bị bao vây ở bên trong đại trận, tuy rằng từng tiếng sấm sét, chấn động thiên địa, trận pháp cũng là lão đà lão đảo, thế nhưng chí ít chính mình còn không có xuất hiện bất kỳ nguy cơ, bởi vì đại ca cản tại trước mặt chính mình, chỉ cần Giang Trần bất tử, hắn tự tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, coi như là Giang Trần chết rồi, hắn có lẽ cũng có thể còn sống, không có người so với Long Thập Tam càng hiểu rõ này đang lôi khủng bố. Chính mình đã trải qua chính đạo cùng 99 đạo đang lôi oanh kích, đã là cửu tử nhất sinh, đại ca là cần gánh chịu 999 đạo đang lôi, đây mới thật sự là sinh tử cục. Lôi điện trùng sáng bên trong, Giang Trần dương đao cưỡi ngựa, mắt nhìn xung quanh, trong tay thần nguyên bá thể đan, cũng biến được càng ngày càng rực rỡ óng ánh, từng đạo lôi đình, xuyên thân mà qua, quanh quẩn tại Giang Trần cùng thần nguyên bá thể đan trong đó, phản phất vòng trời bên trên, rơi xuống vô số thiên hỏa. Lôi quang phun trào, lóng lánh thiên địa, Long Thập Tam căn bản không mở mắt ra được, một đạo tiếp một đạo đang lôi lần lượt quanh hạ, một đạo càng mạnh hơn một đạo, năng lượng kinh khủng, hầu như để xung quanh hư không đều biến được hoàn toàn méo mó lên. Giang Trần tinh thần bá thể, cũng là triệt để mở ra, nghênh tiếp vô thượng đang lôi, hắn thể phách, muốn mạnh hơn Long Thập Tam, Long Văn Thân, tinh thần cương gia trì, để Giang Trần cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại giống như vậy. Thế nhưng này đang lôi khó tránh thái quá đáng sợ, Giang Trần hoàn toàn không dám xem thường, trước sau hơn 90 đạo đang lôi kết thúc tại thân, quanh thân biến được vô cùng oánh lượng, thần nguyên bá thể đan, cũng đã gần như hoàn mỹ, Giang Trần thể phách, cũng bị to lớn thương tích, thế nhưng, thương tích về thương tích, Giang Trần thể phách, tự hồ cũng đã trải qua một lần lại một lần gột rửa, một lần lại một lần cọ rửa, triệt để tinh khiết vô ngần, vô cùng tinh thần chi lực, hấp thu đang lôi. Giang Trần cũng hoàn toàn không nghĩ tới, tinh thần chi lực vĩ đại cùng cường đại, để chính mình hoàn toàn bị chấn kinh rồi, tinh thần cương không ngừng vận chuyển, vạn tinh thiên thành, hội tụ một thân, tinh thần chi lực hoàn mỹ gia trì, làm cho Giang Trần cuối cùng hoàn toàn tiếp nhận 999 đạo đang lôi, không chỉ là thần nguyên bá thể đan, thậm chí tự ngay cả mình thân thể cùng thể phách, cũng nhận được tiến thêm một bước rèn luyện, trống, gầm lên giận dữ, Giang Trần thực lực. Triệt để vững chắc tại tinh vân cấp tứ trọng thiên đỉnh cao đại viên mãn, khoảng cách tinh vân cấp ngũ trọng thiên, chỉ cách xa một bước, này một lần không chỉ là thực lực, càng là thân thể, thậm chí thân thể càng mạnh hơn hắn tu vi cảnh giới hiện tại, tiểu trần tử, Long Thập Tam trong giây lát ngẩng đầu, vui mừng không thôi, đại ca, lại vẫn sống sót. Hắn thật sự đỡ lấy này 999 đạo đang lôi, Long Thập Tam tuy rằng không dám tin tưởng, thế nhưng hắn càng là vô cùng kích động. Dưới khắp bầu trời, e sợ cũng chỉ có đại ca, có thể hoàn thành này không có gì sánh kịp chiến đấu, thần nguyên bá thể đang theo Long Thập Tam căn bản không trọng yếu, đại ca tính mạng, mới là duy nhất, mới là trọng yếu nhất. Giang Trần khẽ mỉm cười, nhìn về phía Long Thập Tam, một bộ bạch y, hạt bụi nhỏ chưa nhiễm, ở trong bụi bặm, một ngựa tuyệt trần, dường như trên trời trích tiên, thần uy cái thế, tử thế vô song, đan dược trong tay, tản ra từng trận hào quang, lóa mắt tươi đẹp, hệt như báu vật. Trên thực tế, cũng đúng là như thế, Giang Trần thần nguyên bá thể đan, e là cho dù là trân bảo hiếm thế, cũng khó có thể cùng đánh đồng với nhau. Nghĩ muốn muốn mạng của ta, này đan lôi, còn chưa đủ tư cách. Giang Trần trong ánh mắt, càng thêm hào quang, lóa mắt, xem ra lo lắng của ta ngược lại có chút dư thừa. Long Thập Tam không khỏi mỉm cười, không có ngươi chịu đựng trước hai đợt đan lôi oanh kích, ta khẳng định không chịu đựng được, vào lúc ấy chính là tại thần nguyên bá thể đan thành đan trong quá trình, rất khó bảo đảm thành công, một khi thất bại, vậy thì hết thảy đều thất bại trong gang tấc. Giang Trần trịnh trọng chuyện lạ nói, Long Thập Tam ở trong đó đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, ha ha ha, xem ra ta vẫn là rất hữu dụng đấy. Long Thập Tam ngẩn ra nói, này thần nguyên bá thể đan, quả thật là khác với tất cả mọi người nha, ta đã có thể cảm giác được, nó trong đó dâng trào năng lượng, tổng cộng 30 viên, tất cả đều là 10 văn cực phẩm, này một lần, cuối cùng là không uổng công huynh để chúng ta liều chết vì là nó. Giang Trần đưa bàn tay triển khai, ba bình ngọc xuất hiện tại trong tay, một viên cũng đủ để trở thành có 102 kỳ đan, như thế nhiều. T. Long Thập Tam hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng thể trách ngươi có thể đủ đưa tới nhiều như vậy đan lôi. Đổi lại là người bình thường chỉ sợ là hoàn toàn không dám làm như vậy, một viên đan dược, dẫn tới đan lôi, đều đủ để hủy thiên diệt địa. Long Thập Tam cười khổ, tiểu trần tử đây là muốn đem cửu thiên thập địa đan lôi, đều đưa tới, loại này cực phẩm đan dược, không nhịn được để người tâm thần thoải mái, này 10 viên, cho ngươi. Cho tới làm sao tới phân phối, từ ngươi quyết định. Này 10 viên, cho đại hoàng tên kia giữ lại. Còn lại này 10 viên. Là của ta, Giang Trần ném cho Long Thập Tam, đại ca, này, này cái gì này, bảo bối cũng phải phát huy đúng tác dụng mới được nha, ngươi nhưng là theo ta xuất sinh nhập tử, mới luyện thành đan dược này, lẽ ra nên đạt được này 10 viên đan dược, chính là tiện nghi đại hoàng tên khốn kia, hai chúng ta liều chết liều sống, chỉ có hắn là trắng được, ha ha ha, Long Thập Tam cũng là cười lớn một tiếng, nắm thật chặt này thần nguyên bá thể đan, trong lòng vô cùng vui vẻ. Cũng không biết đại hoàng hiện tại thế nào rồi, Long Thập Tam mười phần cảm khái nói, tên kia so với ngươi còn tinh, hơn nữa còn tổn hại, hắn khẳng định không chết được, nếu như không là gặp có thể thay đổi hắn kiếp trước kiếp này sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không rời đi, bất quá chỉ cần hắn giải quyết rồi vấn đề, ba huynh đệ chúng ta cuối cùng rồi sẽ đoàn tụ. Giang Trần vỗ vỗ Long Thập Tam bả vai, ân, ta chính là hiếu kỳ, đại hoàng tiểu tử này, hiện tại tư nhân khẳng định không bằng chúng ta hai. Cạc cạc cạc, đến thời điểm chờ gặp mặt, nhìn ta không tốt tốt đánh hắn một trận, tiểu tử này trước đây tổng ở trước mặt ta giả vờ cung, ta nếu như không cho hắn màu sắc nhìn một cái, hắn đều là không biết ai mới là lớn nhỏ vương. Long Thập Tam cạc cạc nở nụ cười, thế nhưng trong ánh mắt, nhưng tràn đầy bá đạo nhu tình, đây chính là bọn họ tình nghĩa huynh đệ, mãi mãi cũng sẽ không quên đối phương. Này thần nguyên bá thể đan, ăn vào viên thứ nhất, có thể trực tiếp tăng lên một trọng thiên sức chiến đấu. Hơn nữa còn là vĩnh cửu, thế nhưng viên thứ hai tựu không có mạnh mẽ như vậy, bất quá cũng có thể ngắn ngủi tăng lên sức chiến đấu cùng thực lực, cũng là một trọng thiên, vì lẽ đó ăn được một viên rất trọng yếu, ăn được hai viên, hầu như chính là vượt qua lưỡng trọng thiên, như vậy to lớn năng lượng đất trời, cũng không phải tùy tiện nắm trong tay, tốt nhất vẫn là không cần làm như vậy. Giang Trần rất tán thành nói, ân, Long Thập Tam yên lặng gật đầu, tiểu trần tử có thể nói như vậy, đủ để có thể thấy. Hắn quay về thần nguyên bá thể đang coi trọng trình độ, tuyệt đối không phải bình thường, thập tam ca, thập tam ca, vừa lúc đó, hàng loạt hô lên tiếng, vang vọng mây xanh, bụi trần tản đi, lấy hai người bọn họ làm trung tâm, đã xuất hiện một cái chiều sâu đủ có hơn 10.000 mét, đường kính hơn 10 dặm to lớn hố trời, là viên linh cùng tiểu bạch, Long Thập Tam ánh mắt sáng, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là trốn khỏi một kiếp, nếu như hai người bọn họ ở chỗ này. Nhất định là cửu tử nhất sinh, rất khó may mắn thoát nạn, âm thanh vang vọng tại hố lớn bên trong, Long Thập Tam xông thẳng mây ngày, tiếu dung tràn trề, ta ở tại đây, Long Thập Tam hét lên một tiếng, chấn thiên động địa, viên linh cùng Mục Nhất Bạch nghe đến nơi này một tiếng hô hoáng phía sau, cũng là liều mạng vọt tới, Giang Trần ngẩng đầu, nhìn phía ba người đoàn tụ ôm nhau hình tượng, trong lòng cũng là khá là cảm xúc, bọn họ, cũng là thời điểm lên đường, đại ca, thập tam ca. Các ngươi đều không sao, thật sự là quá tốt. Mục Nhất Bạch mừng đến phát khóc, đây là các nàng trước căn bản không dám tưởng tượng kết quả. Vào giờ phút này, nàng thậm chí coi chính mình là ở trong mơ một loại. Mới vừa rồi vậy kinh khủng đang lôi bên dưới, đại ca đều có thể ngăn cơn sóng dữ, thật sự là quá rung động. Viên Linh rất tán thành gật đầu, trong lòng không không kính nể. Các ngươi như thế khen hắn, Tiểu Trần Tử khẳng định chỉ là cười cho qua chuyện, ta cũng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu tốt hay không, chẳng lẽ nam nhân các ngươi, ở trong mắt ngươi, cứ như vậy không đính dụng sao? Long Thập Tam cười híp mắt nói, khẳng định hữu dụng, ngươi vĩnh viễn là trong lòng ta đại anh hùng, độc nhất vô nhị. Mục Nhất Bạch nặng nặng Long Thập Tam mũi, đau lòng nhìn hắn, lần sau, đừng để cho chúng ta lo lắng như vậy. Viên Linh ưu buồn nhìn Long Thập Tam, cắn chặt môi đỏ, khiến Long Thập Tam hết sức đau lòng. Tốt, Long Thập Tam tần tần gật đầu, nhưng là hắn lại sao có thể cự tuyệt, đại ca một người độc đi hoàng tuyền đâu. Biết rõ núi có hổ thiên hướng hổ sơn hành, đại ca có thể làm, hắn cũng có thể làm, đại ca không thể làm, hắn cũng phải làm. Đây là thần nguyên bá thể đan, các ngươi hai cái đều ăn vào đi. Đây là đại ca cho, Long Thập Tam nói, cảm ơn đại ca. Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch liếc mắt nhìn nhau, này thần nguyên bá thể đan vừa ra, hai cái người trực tiếp trợn tròn mắt, kinh khủng như vậy đan dược, các nàng mới nghe lần đầu, chưa từng nhìn thấy, hoàn toàn không dám tin tưởng, vật này dĩ nhiên là chân thực tồn tại, đại ca cùng Long Thập Tam vứt bỏ hết thảy, chính là vì luyện chế như vậy đan dược, đích thật là để người hoàn toàn khó có thể tin tưởng, thiên hạ số một, đây tuyệt đối là đứng đầu toàn bộ vĩnh dạ tinh giới tuyệt thế đan dược. Kiên quyết không có khả năng có cái thứ hai người có thể luyện chế được, đại ca thủ đoạn luyện đan, sợ là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Viên Linh nắm thật chặt trong tay thần nguyên bá thể đan, yêu thích không buông tay, đây chính là so với trên người nàng bất luận là đồ vật gì, đều muốn càng thêm đáng quý. Hơn nữa quan trọng nhất là, đây là Giang Trần đại ca cùng Long Thập Tam liên thủ luyện chế được, bọn họ thậm chí dùng hết tính mạng của chính mình, nàng lại có thể nào không quý trọng đâu, đan dược chỉ là vật ngoại thân. Lần này là ta có chút lỗ mãng, không nghĩ tới sẽ có như vậy lớn nguy hiểm, suýt nữa để hầu tử cùng ta cùng nhau chơi đùa xong. Giang Trần bất đắc dĩ cười nói, đại ca, ta cũng không phải là ý này. Viên Linh khuôn mặt đỏ lên, liền vội vàng nói bậy nói bạ, đại ca đương nhiên biết ngươi không có ý này. Long Thập Tam liếc nàng một cái, cho là nàng là đang trách cứ Tiểu Trần Tử. Ta biết, thế nhưng này một lần cửu tử nhất sinh, trách nhiệm tại ta. Nguyên bản có thể không cần lo lắng đề phòng, là ta quá vội vàng, cho nên mới phải tạo thành kết quả như thế. Giang Trần trước sau vẫn còn có chút tự trách, nếu như mình là một viên đan dược luyện chế, tuyệt đối không có khả năng sẽ có nguy hiểm như vậy sự tình phát sinh. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể là hấp thụ giáo huấn, một lần sau, chắc chắn sẽ không kéo lên huynh đệ của chính mình, cùng chính mình cộng đồng sinh tử lớn quyết chiến, nếu như Long Thập Tam có bất kỳ an nguy. Giang Trần coi như là chết, cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình, nói cái gì phí lời, Tiểu Trần Tử, lão tử này mệnh đều là của ngươi, lại nói bậy nói bạ, ngươi tựu không xứng làm ta đại ca. Long Thập Tam cạc cạc nở nụ cười, tính tình thật, chân tính cách. Long Thập Tam chưa bao giờ sẽ che che giấu giấu, tốt rồi, đã như vậy, ta cũng lười được nhiều lời, mau mau lên đường đi, chúng ta còn phải tiếp tục hướng về hắc ám xâm lâm nơi sâu xa thăm dò đây. Dù sao trên người chúng ta nhưng là gánh vác thủ hộ thần gia nhiệm vụ, Giang Trần nói, coi như là hắn không là người nhà họ thần, cũng là thần gia nửa cái con rể, hơn nữa cùng thần gia tiếp viện ngọn nguồn cũng là tương đương thâm hậu, này một lần có thể đem thần nguyên bá thể đang luyện thành, cũng coi như là có một tia gốc gác căn cơ, Giang Trần cũng sẽ không giống trước như vậy lo lắng. Đi tới, Long Thập Tam một tay ôm lấy Viên Linh, một tay ôm lấy Mục Nhất Bạch, lão thần nơi nơi nói. Một chuyến bốn người tiếp tục đi về phía trước, chu vi ngàn dặm bên trong, đã là bị Giang Trần luyện chế thần nguyên bá thể đang dẫn xuống đang lôi toàn bộ sang bằng, Giang Trần đi qua mỗi một tấc đất, cũng đều là lòng vẫn còn sợ hãi, này hết thảy nhìn như ung dung, kỳ thực là nguy cơ trùng trùng, như không là ăn thạch tương quả Long Thập Tam có vẻ như thay hắn chặn lại trước hai tầng đang lôi, cũng sẽ không cũng có sao chuyện xảy ra. Đối với Giang Trần tới nói, con đường phía trước gian nan, cũng không có bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đặc biệt là hắc ám xâm lâm bên trong tràn ngập nguy hiểm, ai cũng không thể nói có thể không lọt vào mắt, đặc biệt là đã trải qua như thế nhiều phía sau, cho dù là hiện tại, thần lộ cùng thần Thanh Thanh, cũng còn tại trọng thương khôi phục bên trong, Giang Trần trên người lưng đeo áp bức, tương tự là phi thường lớn, chỉ là hắn chỉ có thể tự chậm rãi tiếp tục chống đỡ mà thôi. Mất đi 999 đạo đang lôi ngút trời hào quang phía sau, hắc ám xâm lâm lại lần nữa lâm vào mờ mịt không gian. Giang Trần cùng Long Thập Tam đám người, xuyên qua một mảnh lại một mảnh rừng cây sơn mạch, di tích cổ dòng sông, vạn dặm sơn hà, đều ở trong bóng tối vượt qua. Giang Trần thần hồn cũng là hoàn toàn đem xung quanh xa vạn dặm không gian toàn bộ dò xét, chỗ đi qua, tuyệt không hàm hồ, bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều trốn không được tai mắt của hắn. Hắc ám xâm lâm biên giới, nơi này dựa vào núi làm ranh giới, 8 tầng núi lớn, được khen là 8 khe núi, nơi này cũng là cả lâu ngoại lâu cùng thần gia đường ranh giới. Nhưng mà dĩ vãng hắc ám xâm lâm, đều là việc không ai quản lý khu vực, ai cũng không nguyện ý hắn tiến một bước, tổn thất nặng nề, toàn quân bị diệt, đều là việc nhỏ như con thỏ. Nhưng giờ khắc này, hắc ám xâm lâm ở ngoài, đại quân đóng trại 800 dặm, 3.000 cường giả tập hợp vạn không, này binh gia vùng giao tranh, đã trở thành bọn họ mơ ước đối tượng. Trong đại doanh, bố trí tại thung lũng, bốn bề toàn núi, thần hồn nát thần tính. Một cái hồ đồ thân hoàng bào ông lão, sắc mặt âm nhu, lạnh lùng nhìn xung quanh tối tăm bầu trời, tâm tình của hắn cũng là như vậy. Xung quanh phong tuyết, dài đằng đẵng rơi xuống, trên đường chân trời, cũng là biến được càng lạnh lẽo. Nếu như là Giang Trần ở đây, nhất định sẽ nhận được người này, đương nhiên đó là trước tại lạc lối khu vui chơi bên trong, lưu lại tàn ảnh cửu Tốn Minh Vương, cũng là lâu ngoại lâu chi chủ, tín nhiệm nhất kiện tướng đắc lực. Minh Vương ở đây, do dự rất lâu, xem bộ dáng là trong lòng có không ít nghi ngờ nha. Tại cửu Tốn Minh Vương phía sau, một đạo khổng vũ thân ảnh chậm rãi đi tới, bá khí vênh váo, làm sao? Nhật Lý Vạn Cơ Phan Phượng Phan lâu chủ, làm sao có tâm tư đến quan tâm bản tọa? Cửu Tốn Minh Vương nhàn nhạt nói, khóe miệng mang theo một tia lạnh lùng. Chúng ta cùng vì là tổng lâu tay thuận hạ làm sai dịch, Minh Vương hà tất như vậy tính toán chi ly đâu? Trước đây cướp ngươi một người phụ nữ, ngươi chẳng lẽ còn muốn ghi hận ta cả đời không được sao? Phan Phượng một mặt âm cười nói. Phan lâu chủ nghiêm trọng, bản tọa có thể không tâm tư với ngươi thảo luận những chuyện xưa sửa sửa xưa kia chuyện cũ. Cửu Tốn Minh Vương lạnh rên một tiếng, đó không phải là một người nữ nhân chuyện, mà là việc liên quan hắn tại lâu ngoại lâu mặt mũi. Nếu như không là tổng lâu chủ ra mặt điều giải, hai cái người đã sớm đã xung đột vũ trang, hiện tại hắc ám xâm lâm bên trong thế nào? Chúng ta có thể không chiếm cứ vị trí chủ đạo, này một lần chúng ta nhất định muốn cùng chung mối thù, Minh Vương. Phan Phượng thu lại tiếu dung, cái kia Diễn La, đã chết, cửu Tốn Minh Vương thấp trầm nói, cái gì? Này, sao có thể có chuyện đó? Phan Phượng trợn mắt lên, một mặt khó tin vẻ mặt, Phan Phượng hoàn toàn không dám tin tưởng, cái kia Diễn La dĩ nhiên chết rồi, chuyện này quả thật là sấm sét giữa trời quang giống như vậy, cho dù là đối với hắn mà nói, đều là không cách nào tiêu tan, cái kia Diễn La là cửu Tốn Minh Vương đòn sát thủ lợi hại. Đây là lâu ngoại lâu bên trong rất nhiều cường giả đều biết, thế nhưng cái kia Diễn La chết, đối với cửu Tốn Minh Vương mà nói, không khác nào là cắt đứt một tay. Nếu như là đổi thành bình thường còn chưa tính, thế nhưng tràn cảnh bây giờ, có thể tưởng tượng được, đối với lâu ngoại lâu tới nói, đỉnh cao cường giả thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Lâu ngoại lâu thực lực tổng hợp, so với thần gia, khả năng vốn là nằm ở yếu thế một phương, nếu không thì... cũng không đến nổi qua nhiều năm như vậy vẫn luôn không có bất kỳ động tác gì, nếu như không là thần gia ra nội loạn, bọn họ khả năng qua nhiều năm như vậy, như cũ không có bất kỳ có thể cùng thần gia chống lại. Này một lần, thần gia xuất hiện nội loạn, thiên tài cùng cường giả, đều là sa sút không ít, vì lẽ đó lâu ngoại lâu mới sẽ vào đúng lúc này, cảm thấy thần gia đã là như mặt trời sắp lặn, ra tay với bọn họ, cũng là tại lâu ngoại lâu mấy vòng thương thảo sau đó, mới cuối cùng sao định. Cửu Tốn Minh Vương làm tổng lâu tay thuận hạ trợ thủ đắc lực nhất, tuy rằng cùng Phượng Nghi lâu Phan Phượng, Thanh Vân lầu Độc Cô Thanh Vân, và Thanh Y thập tam lâu Uyển Thanh Y so với, không có như vậy nhiều người theo đuổi, thế nhưng thực lực của bản thân hắn, cũng là không chút nào yếu hơn Phan Phượng đám người, vì lẽ đó đang cùng Phan Phượng giao chiến bên trong, Cửu Tốn Minh Vương mới có thể hoàn toàn không để ý cùng Phan Phượng thân phận địa vị, dù sao, hiện tại bọn họ đều là cùng thuộc về ở người trên một cái thuyền, cái kia Diễn La chết. Đối với cửu Tốn Minh Vương tới nói, ảnh hưởng thật sự là quá lớn, này tự thuyết minh, hắc ám xâm lâm, tự hồ đã từ từ thất thủ. Cửu Tốn Minh Vương ánh mắt có chút cô đơn, Phan Phượng có thể cảm giác được, dù sao cái kia Diễn La cùng cửu Tốn Minh Vương đã là hoàng mỹ dung hợp ở cùng nhau, hai người bọn họ liên thủ bên dưới sức chiến đấu, cho dù là Phan Phượng cũng phải tránh né mũi nhọn. Bất quá, chuyện đến nước này, tự hồ cũng đã hoàn toàn không có bất kỳ đường sống, cửu Tốn Minh Vương thất lạc. Rõ rõ ràng ràng, sự thù hận, càng là có giống như ngọn lửa hừng hực, không ngừng thiêu đốt, không có gì không thể, thế gian này, cường giả vô số, xa xa không là người ta có thể nhìn thấu thiên địa, cho dù là tổng lâu chủ, đứng tại Vĩnh Dạ Tinh bên trên đỉnh cao, cùng thần gia tề mi, hắn hay là muốn tiêu diệt đối phương. Người dục vọng cùng thực lực, mãi mãi cũng sẽ không ngừng lại đến, chúng ta tự nhận là rất mạnh, thế nhưng luôn có người sẽ trở thành vượt qua ngươi tồn tại. Cửu Tốn Minh Vương hít một hơi thật sâu, yên lặng nói, hiện vào lúc này, đích thật là có chút vướng tay chân, xem ra chúng ta nhất định muốn càng thêm cẩn trọng một chút. Minh Vương, ngươi cũng nén bi thương đi, này một lần chúng ta gánh vác chức trách lớn, một khi đánh bại thần gia, tổng lâu chủ chắc chắn sẽ không đối xử tệ của chúng ta, đến thời điểm toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh, sắp trở thành chúng ta lâu ngoại lâu hậu hoa viên, chúng ta mới là duy nhất, Phan Phượng lạnh lùng nói, ý chí chiến đấu sụp sôi, chỉ mong đi, hy vọng hắn sẽ không như thế mau xuất hiện, nếu không thì, ta nhất định sẽ tự tay diệt hắn, Cửu Tốn Minh Vương cắn răng nói, đối với Giang Trần nhất định là hận thấu xương, cái kia Diễn La là hắn nhất giai đập ngăn, bây giờ không có cái này nhất giai đập ngăn, hắn thực lực cũng là tùy theo giảm xuống không ít, có ta Phượng Nghi Lâu trấn thủ nơi này, coi như là Thiên Vương lão tử, cũng đừng nghĩ từ nơi này bước qua đi, ta lâu ngoại lâu địa bàn đây, tuyệt đối không cho phép bất luận người nào đạp lên, Phan Phượng hoàn toàn tự tin, ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt chập trùng bất định quần sơn, trong lòng như có mảnh hổ một loại, ở mảnh này Vĩnh Dạ Tinh giới bên trên, hắn tuyệt đối là số một số hai cường giả, bất kể là tại thần gia vẫn là tại lâu ngoại lâu, loại này tự tin, là bắt nguồn từ sâu trong nội tâm, cái kia có thể không hẳn, có thể giết được cái kia Diễn La, hắn thực lực không yếu, hơn nữa tự liền trong mộng của ngươi tình nhân, đều không có thể đem hắn lưu lại, từ Uyển Thanh Y trong tay tránh được người, hắn là duy nhất một cái, Cửu Tốn Minh Vương nhìn về phía Phan Phượng hô hấp hơi ngưng lại, biểu hiện biến được trở nên nghiêm túc, dù vậy, vậy thì như thế nào? Ta tự không tin, hắn có thể đủ cải thiên hoán địa, Uyển Thanh Y không thu thập được hắn, không đại biểu ta Phan Phượng không thu thập được hắn, huống chi ngươi vừa nãy cũng nói, hắn là từ Uyển Thanh Y trong tay tránh được đi, có thể tưởng tượng được, nếu như hắn thực lực đủ để nghiền ép Uyển Thanh Y, tự căn bản không cần muốn chạy trốn. Cho dù là không còn cái kia Diễn La, ngươi cũng một dạng sẽ không để ta thất vọng, đúng không, Minh Vương? Phan Phượng nghiêm nghị nói, lạc đà gầy so với ngựa lớn, thực lực của ngươi, ta vẫn là rất rõ ràng, ngươi và ta liên thủ, một con ruồi, cũng đừng nghĩ từ này hắc ám xâm lâm biên giới bay qua, Cửu Tốn Minh Vương cũng là thật chặt siết nắm đấm, ken ken vang vọng, đó là tự nhiên, dám giết rơi ta cái kia Diễn La, như vậy, hắn nhất định muốn chết, ngươi nói, này thần gia cùng hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Hắn muốn liều mạng từ hắc ám xâm lâm bên trong sông lại, theo chúng ta tranh tài một phen, vốn có thể không đếm xỉa đến, nhảy ra Vĩnh Dạ Tinh, nhưng là hắn nhất định phải tự làm tự chịu, đến làm người ta ghét ác, không đem cái tên này xé thành mảnh nhỏ, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Phan Phượng rất rõ ràng, Giang Trần tên coi như là tại tổng lâu chủ nơi nào, cũng đã là nghe qua nhiều lần, có thể để Thanh Y thập tam lâu tổn thất quá bán, tuyệt đối không phải cái gì hạng dễ nhằn. Chính như cùng trước Cửu Tốn Minh Vương lời nói, Giang Trần là duy nhất một cái để Uyển Thanh Y ăn quả đắng người, này số một gia hỏa, là thật là có chút khiến người kiên kỵ. Thế nhưng Phan Phượng cùng Cửu Tốn Minh Vương liên thủ, cái kia tuyệt đối không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, dương đao cưỡi ngựa, ai dám vượt qua, đều đem sẽ trở thành hắn thủ hạ vong hồn. Vừa vặn mượn này cơ hội, để Uyển Thanh Y nhìn một nhìn, để nàng cái kia từ trước đến nay đều một đời không ai bị nổi Thanh Y thập tam lâu nhìn một nhìn, Phượng Nghi Lâu tuyệt đối muốn mạnh hơn nàng, nữ nhân, chung quy là nữ nhân, thần gia đại kiếp, chính là hắn mang tới, thành cũng phong vân, bại cũng phong vân, hắn cùng thần gia nữ nhân quan hệ không ít, có thể xuất sinh nhập tử, thuyết minh hắn vẫn là rất tự tin, càng là như vậy, ta lại càng muốn để hắn minh bạch, giữa thiên địa này, xa không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, chúng ta lâu ngoại lâu, nhất định sẽ trở thành sau cùng người thắng. Cửu Tốn Minh Vương khoanh tay mà đứng, tóc dài bay lượn mà phát động, hết sức thích ý. Cái kia Diễn La đã chết, bi thương đã vô dụng, tập hợp lại, phải giết Giang Trần, mới là trọng yếu nhất. Thần gia hiện tại mỗi cái chi mạch, đều đã biến được tử khí trầm trầm, đây tuyệt đối là chúng ta lâu ngoại lâu ngàn năm một thuở cơ hội. Tại tổng lâu chủ xuất lĩnh bên dưới, bọn họ khẳng định không tốn thời gian dài, tự sẽ sụp đổ tan rã. Phan Phượng cười hì hì. Chính bởi vì như thế, này hắc ám xâm lâm chính là binh gia vùng giao tranh, vì lẽ đó tổng lâu chủ mới để cho ta tới hiệp trợ ngươi, này một lần, chỉ có thể thành công, không thể thất bại, nhân gia đã bước đến cửa nhà đây, nếu như lại không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, giết chết những người này, lâu ngoại lâu rất có thể sẽ đánh mất trước tất cả chủ động, trận chiến này, cực kỳ trọng yếu nha. Cửu Tốn Minh Vương trận địa sẵn sàng đón địch, cái kia Diễn La dường như sinh mạng mình một bộ phận, giữa hai người thâm cừu đại hận, từ lâu là không đội trời chung. Hết chương 5260, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.